Tu chân tứ vạn niên chương 1424, dưới thành hổ khiếu, âm quỷ tung hoành. Khổ thiền đại sư như có chút đăm chiêu gật gật đầu, như vậy, tề thí chủ từng đi hổ khiếu đường chưa? Tề Trung Đạo mặt đen như đáy nồi quét xi đánh giày, nghiến răng nói, người Thái Huyền Đạo chúng ta đã từng tới cửa bái phỏng, đáng tiếc đàm phán không thuận lợi, cho nên hy vọng Đăng Phong tử trưởng môn, Yến Ly Nhân đạo hữu, Linh Thứ Thượng Nhân, còn có khổ thiền đại sư cùng với các vị đạo hữu, có thể cùng nhau tới. Khuyên bảo hổ khiếu đường lấy đại cục làm trọng. Hiển nhiên, không thuận lợi, trong miệng Tề Trung Đạo, không phải không thuận lợi bình thường. Vị siêu cấp nguyên anh này đường đường, tu sĩ đứng đầu đại kiền, có chí bảo số một của thánh giới phiên thiên ấn trong tay, cũng nổi trận lôi đình. Tề Trung Đạo nói có lý, đám người Lý Diệu tự nhiên theo hắn làm chủ, sai đâu đánh đó, tu sĩ bậc cao của mấy chục tông phái phát cờ hiệu tươi sáng, cưỡi mây đạp gió, đều thể hiện thần thông, cuốn lên gần ngàn dải cầu vồng, hướng về phía hổ khiếu thành gào thét mà đi. Dọc theo đường đi, Lý Diệu cố ý tới gần Đăng Phong tử, trưởng môn, thật không ngờ Tử Cực kiếm tông chúng ta cũng hào phóng như vậy, chịu lấy ra lượng lớn lương thực để cứu tế nạn dân sao. Đăng Phong tử cười vài tiếng, hê hê, muốn nói lại thôi, nhìn nhìn tu sĩ bậc cao tông phái còn lại ở xung quanh, hạ giọng nói, việc này có huyền cơ khác, chúng ta chậm rãi nói sau, dù sao tất cả theo Thái Huyền Đạo làm chủ, sai đâu đánh đó, Thái Huyền Đạo làm thế nào, chúng ta cũng làm như thế đó là được. Ngừng lại một chút, lại nói, đợi lát nữa tới nơi, Linh Thứ trưởng lão tuyệt đối ăn nói làm việc cẩn thận, hổ khiếu đường có hai gã nguyên anh, 10 tên kim đan, tu sĩ bậc thấp vô số, thực lực ở vùng Đông Nam cũng tính là nổi bật, so với không ít tông phái trong phủ Đông Ninh còn hùng hậu hơn. Hơn nữa sơn môn, thành hổ khiếu của bọn họ, chính là thành thị lớn mười mấy năm gần đây mới xây dựng, thất tuyệt hổ sát hung phách đại trận là phòng ngự đại trận hạng nhất, hổ nguyên hổ tồn pháo, cũng là pháp bảo cự ly xa uy lực tuyệt cường. Chúng ta nơi này, tuy cờ hiệu rất nhiều, cao thủ nhiều như mây, hoặc nhìn là sáu đại phái liên thủ, nhưng đại bộ phận mọi người không đồng lòng, ai chịu xông lên đầu tiên chứ, ở trong thất tuyệt hổ sát hung phách đại trận, cứng rắn chống đỡ hơn trăm khẩu hổ nguyên hổ tồn pháo. Một điều nữa, có thực lực ở trong vòng mấy ngày ngắn ngủn, phi hành đường dài mấy vạn dặm, lại vượt qua khu vực nước lũ tràn ra rộng lớn, đều là tu sĩ bậc cao, cho nên các tông phái lớn, lần này đến đều là cao tầng. Ngươi xem, ngay cả rất nhiều lăng tiêu kiếm sĩ của chúng ta, không phải cũng theo không kịp, không thể không ở lại trong doanh địa hậu phương sao? Thiếu quân đội phàm nhân cùng tu sĩ bậc thấp đi tiêu hao pháp trận cùng đại pháo của đối phương, chỉ dựa vào tu sĩ bậc cao cứng rắn xung phong, tổn thất sẽ rất lớn. Chưởng môn đây là ý tứ gì? Lý Diệu mở to mắt nhìn, giả bộ kinh ngạc không hiểu nói, chẳng lẽ còn chuẩn bị cường công thành hổ khiếu hay sao? Vậy phải xem ý tứ chính nhất chân nhân đã. Đăng Phong tử chớp mắt nói, sự tình bày rõ, muốn suy yếu lực lượng của Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu, không để ả đạt được đủ âm binh quỷ quân đi tấn công phủ Đông Ninh, vậy không thể để quá nhiều nạn dân ôm nổi hận mà chết. Muốn để nạn dân không ôm hận mà chết, ít nhất cần khiến bọn họ ăn được một bữa cơm no, chết cũng phải làm con quỷ no bụng mới được. Lương thực, bây giờ nào có lương thực? Trừ phủ Đông Ninh bị Bạch Liên quỷ quân bao vây, chính là phân tán ở các nơi của Đông Nam, người tu chân trong những điểm sơn môn kia có lương thực. Nhưng người tu chân tông phái bản địa, há có thể ngoan ngoãn nghe lời chúng ta, đem cả đống lương thực giao ra chứ? Hổ khiếu đường là tông phái tu luyện lớn nhất vùng Đông Nam ngoại trừ các tông phái phủ Đông Ninh, ta có thể cam đoan, hiện tại có vô số ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm hổ khiếu đường. Nếu hổ khiếu đường chịu giao ra lượng lớn lương thực, vậy tông phái khác đều dễ nói chuyện. Nếu không gặm được hổ khiếu đường khúc xương cứng này, tông phái bản địa khác khẳng định học theo, nói cái gì cũng sẽ không giao ra nửa hạt lương thực. Nhưng mà, Lý Diệu cân nhắc hồi lâu, nói, ta nghe chính nhất chân nhân nói rất có đạo lý, nếu Bạch Liên quỷ quân tàn phá Đông Nam, phá hủy khu vực lớn linh điền, sẽ tạo thành linh đạo, linh mạch trong tu chân giới thiếu thốn nghiêm trọng, đối với ai cũng không có lợi, tông phái bản địa chẳng lẽ không lấy đại cục làm trọng như vậy sao? Lấy đại cục làm trọng. Đăng Phong tử cười vài tiếng quái dị, hắc hắc, hắc hắc hắc hắc, Linh Thứ trưởng lão mời xem, đã tới thành hổ khiếu. Lý Diệu đè thấp mũi kiếm, nheo mắt, phóng mắt nhìn. Còn chưa nhìn thấy hổ khiếu thành, trước hết nghe được từng đợt tiếng khóc, tiếng la, tiếng kêu cùng tiếng rên rỉ sộc thẳng lên trời. Nạn dân. Hàng chục vạn nạn dân, hợp thành vài dòng lũ màu đen đặc sệt vô cùng, ở dưới sự thúc giục của bản năng cầu sinh, từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn không ngừng tuôn trào tới. không để ý tất cả hướng nơi địa thế cao nhất trong phạm vi mấy trăm dặm, cũng chính là thành hổ khiếu ùa đi. Lại là đều bị từng quần sáng muôn màu rực rỡ cản lại ở ngoài hổ khiếu thành, ở ngoài thành hình thành một tòa doanh địa nạn dân như nhân gian địa ngục. Trong doanh địa, tiếng khóc chấn động trời đất, nơi nơi đều là nạn dân quần áo tả tơi, cái xác không hồn. Có một số nạn dân chỉ còn lại có một hơi cuối cùng, đều bị kéo đến cùng nhau chờ chết, bọn họ duỗi thẳng đôi tay khô gầy lộ gân xanh, hướng tới bầu trời cào cào, không biết muốn bắt được thứ gì. Một số nạn dân trẻ tuổi khác có chút sức, hướng thành hổ khiếu quỳ lạy khóc xin, khẩn cầu tiên sư cho bọn họ vào thành, rất nhiều hán tử hướng tảng đá, cộc cộc, dập đầu, dập tới mức vỡ đầu chảy máu, cuối cùng thân thể nghiêng đi, ngã ra bên cạnh bất động. Cũng có rất nhiều nạn dân ở bốn phía tìm cây khô, cỏ dại, chuột, dung. Mọi thứ có thể bỏ vào mồm, vì một con dung nho nhỏ, cũng có thể đánh nhau to, giống như giả thú cắn xé lẫn nhau, lăn qua lăn lại trong bùn nhão. Từng luồng khí tức màu đen nhạt, từ trong nạn dân kéo dài hơi tàn bay lên trời, bay tới giữa không trung, ngưng kết thành từng mảng vật dạng sợi giống như mây đen. Trong vật dạng sợi mơ hồ ngưng kết các hạt màu đỏ nhạt, theo nạn dân kêu khóc, màu sắc càng lúc càng đỏ, như từng con mắt yêu dị, tràn ngập âm lệ, oán hận, nổi giận, tuyệt vọng các loại cảm xúc tiêu cực, lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt đất. Hơi thở này, cho Lý Diệu cảm giác cực kỳ không thoải mái, linh năng tuần hoàn trong cơ thể cũng có chút ngưng trệ, giữa ngực bụng, cơn buồn nôn bốc lên không thôi, giống như là người thường đối mặt con nhện cùng con rết, loại chán ghét theo bản năng đó. Là oan hồn cùng sát khí. Đan Phong Tử kinh hô, không ngờ đến đây đã ngưng tụ oan hồn cùng sát khí nồng đậm như thế, xem ra, chỉ cần Bạch Liên lão mẫu lộ chút thủ đoạn, thì có thể đạt được một đại quân lệ quỷ nha. Khổ Thiền đại sư than một tiếng Phật hiệu khe khẽ, vượt đám người kia mà ra, chân đạp áo cà sa màu trắng, nhảy vào trong quan sát chi khí. Trong quan sát chi khí lập tức ngưng tụ ra hơn trăm khối không khí màu đen như đầu lâu, phát ra từng đợt tiếng rít chói tai, lao về phía Khổ Thiền đại sư. Ý đau khổ trên khuôn mặt Khổ Thiền đại sư càng thêm nồng đậm, bả vai rung lên, chuỗi tràng hạt to lớn bay đến giữa không trung, lại bị hắn lấy thiền trượng sâu vào trong đó. Lấy thiền trượng làm trục giữa, chuỗi tràng hạt nhanh chóng xoay tròn, phát ra huyền quang bảy màu, rơi đến phía trên trăm đống xương khô. Bộ xương khí đen bị huyền quang cố định ở giữa không trung, kịch liệt rung rẩy, như nụ hoa dần dần nở rộ, giữa khí đen thế mà hiện ra từng cái bóng người quần áo tả tơi, mơ mơ hồ hồ. Những vong linh mờ mịt đó, như gặp giấc mộng dài mới tỉnh, không rõ ý tưởng. Theo Khổ Thiền đại sư niệm tụng kinh văn, bọn họ tựa như nhớ lại mọi thứ ngày xưa, hung sát chi khí quanh thân tan thành mây khói, trên mặt hiện ra bình tĩnh vui sướng, dần dần chuyển hóa thành từng làn sương trắng tinh thuần trong suốt. Cuối cùng, ở trong từng tiếng thở dài như trút được gánh nặng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Những vong linh này đều bị Khổ Thiền đại sư siêu độ hết. Bầu trời vốn có từng đợt gió âm, quỷ khí âm u thoáng khôi phục một tia sáng sủa. Cảm giác mơ hồ buồn nôn của đám tu sĩ bậc cao bọn Lý Diệu cũng mới chậm rãi biến mất. Cái gọi là hồn phách chính là một tổ dao động cực kỳ đặc thù, vốn ở sau khi người ta chết, thiếu năng lượng cùng vật chất chống đỡ, rất nhanh sẽ tan thành mây khói. Nhưng, nếu nó lấy các loại nguyên nhân cơ duyên xảo hợp, từ bên ngoài đạt được một tia năng lượng, có thể ở trong thời gian nhất định, bảo trì tần suất cùng hình thái vốn có của mình, không xảy ra sự co rút lại, từ hồn phách chuyển hóa thành quỷ hồn. Mà hung hồn lệ quỷ là chỉ trong tổ dao động đặc thù này ẩn chứa lượng lớn cảm xúc tiêu cực, hình thành linh ba từ trường cực không ổn định, tính quấy nhiễu rất mạnh. Linh ba từ trường tính quấy nhiễu cực mạnh này, chỉ cần cường độ đạt tới cấp số nhất định, liền có khả năng quấy nhiễu thế giới vật chất. Giống như từ trường của nam châm, có thể hấp thụ, quấy nhiễu các loại kim loại, còn có thể làm các loại kim loại đều mang theo từ tính. Nếu tổ từ trường này xâm nhập đến trong não vực của người thường, kích phát các loại dòng điện sinh vật, thao túng thị giác, thính giác và trung khu thần kinh của con người, có thể làm người ta nhìn thấy đủ loại ảo giác khủng bố, thậm chí thông qua thao túng đầu dây thần kinh cùng dịch thể của người ta phản ứng. Thật sự làm thân thể người ta xuất hiện các loại thương tổn và thay đổi, như là hai mắt sung huyết, vô cớ bật cười, gót chân rời mặt đất, tóc, móng tay nháy mắt dài ra. Nghiêm trọng hẳn lên, thậm chí có thể đem ba hồn bảy vía ban đầu cũng quấy nhiễu, thay thế. Đây là cái gọi là đạo lý gặp tà, quỷ nhập của phàm phu tục tử. Tiềm năng của con người là vô tận, người thường dưới trạng thái bình thường, không biết cách kích phát tiềm năng, mà có khả năng kích phát tiềm năng nhất, tự nhiên là khoảnh khắc trước khi chết. Nếu hết tuổi thọ, không không bệnh mà chết, không có vướng bận, tự nhiên sẽ rất ít kích phát lung tung tiềm năng cái quỷ gì. Nếu có tâm nguyện chưa viên mãn, hoặc là chết vô cùng khổ sở, vô cùng thê thảm, hoặc là có thù sâu hận lớn chưa báo, thì vô cùng có khả năng ở lúc hấp hối, kích phát toàn bộ tiềm năng sâu trong não vực, làm tế bào não xảy ra phản ứng như siêu tân tinh bùng nổ, hình thành quỷ hồn cường đại. Nếu chỉ là như thế, như vậy lấy thần hồn mạnh mẽ, đạo tâm chắc chắn của người tu chân, trái lại cũng sẽ không sợ vẻn vẹn mấy con lệ quỷ người thường sau khi chết sinh ra. Sợ là sợ, lượng biến dẫn phát chất biến, như bây giờ loại tình huống này, ngàn vạn nạn dân tụ tập một chỗ, bởi vì bụng đói kêu vang, ôn dịch hoành hành, trời giá rét đất đông lạnh vân vân các loại nguyên nhân, chết rất thê thảm. Vậy bọn họ sau khi chết sẽ hình thành lượng lớn lệ quỷ, thậm chí ở giữa lệ quỷ cùng lệ quỷ sinh ra cộng hưởng, dung hợp lẫn nhau, thăng cấp trở thành quỷ tướng, quỷ vương càng thêm hung dữ. Không có một người tu chân nào muốn gặp phải lệ quỷ tạo thành đại quân. Bởi vì tính quấy nhiễu của từ trường lệ quỷ thật sự quá mạnh, cho dù người tu chân nâng tay đem lệ quỷ tiêu diệt, thần hồn cũng sẽ lọt vào sự quấy nhiễu mỏng manh. Nếu rơi vào tay ngàn vạn lệ quỷ bao vây, quấy nhiễu mỏng manh tích tiểu thành đại, tích cắt thành tháp, sẽ phá hư hình thái linh năng tuần hoàn củng cố của bản thân người tu chân, cũng chính là bị sát khí nhập thể, ô nhiễm thần hồn, nhẹ thì tu vi bị hao tổn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Có thể nói, dùng thù hận khắc cốt ghi tâm cùng kiểu chết vô cùng thê thảm, để kích phát tiềm năng sinh mệnh nguyên thủy nhất sâu trong não vực, đem mình hóa thành lệ quỷ, chính là thủ đoạn kiềm chế người thường duy nhất có khả năng tạo thành thương tổn đối với người tu chân ở trong hoàn cảnh nguyên thủy của thế giới cổ tu. Là một loại công kích kiểu tự sát đặc thù. Tình huống của thánh giới, thật ra vẫn tính là tốt. Bởi vì thế giới này bị hắc ám tinh vân dày nặng bao vây chặt chẽ, linh năng cùng thủ đoạn trinh thám dò xét bên ngoài không thẩm thấu vào được, vực ngoại thiên ma tự nhiên cũng không biết thế giới này tồn tại. Ở 3.000 thế giới bên ngoài, thời đại cổ tu, ma quỷ, ma và quỷ là chẳng phân biệt ai cả. Mỗi khi vô số oan hồn lệ quỷ ngưng tụ thành đại quân mênh mông cuồn cuộn, cảm xúc tiêu cực đậm đặc phá tan bầu trời, hướng vào trong vũ trụ khuếch tán, sẽ bị vực ngoại thiên ma tự do trong tinh hải cảm giác được. Khi đó, thiên ma buông xuống, lấy vô thượng u năng để cường hóa đại quân lệ quỷ, thậm chí khuếch tán đến trên thân người sống, đó là hạo kiếp không hơn không kém. Dân cư toàn bộ tinh cầu đều bị chuyển hóa hết thành đại quân lệ quỷ cùng người tu ma, đem tông phái tu luyện cùng văn minh tu chân của mấy đại thế giới chung quanh hủy diệt hết thảy, cũng là chuyện từng xảy ra. Nhưng, chính bởi vì ở trong 3.000 thế giới bên ngoài, người thường có được câu dẫn thiên ma loại thủ đoạn khống chế đỉnh cao này, cho nên người tu chân mới đặc biệt chú trọng quan hệ hòa hợp với người thường, cố gắng tạo ra xã hội hài hòa, cố gắng không cho thiên ma có cơ hội để thừa dịp. Lại thêm 3 vạn năm thời đại đại hắc ám, người thường và người tu chân cùng nhau lọt vào ức hiếp tàn khốc, dần dần biến thành thể vận mệnh chung, đây mới là hình thái ban đầu của văn minh tu chân hiện đại. Ở cổ thánh giới, không có loại chuyện thiên ma buông xuống này, người thường chuyển hóa thành lệ quỷ hình thái cao cấp nhất, chính là như Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu, còn chưa đến mức dao động cơ sở thống trị toàn bộ tu chân giới. Có lẽ chính bởi vì như thế, suốt 10 vạn năm qua, thái độ người tu chân đối đãi người thường mới chưa xảy ra thay đổi quá lớn. Lý Diệu âm thầm tự hỏi, dõi mắt trông về phía xa nơi thành hổ khiếu cuối doanh địa nạn dân. Chỉ liếc một cái, liền ở trong lòng tán thưởng một tiếng, hay cho một tòa thành kiên cố bền vững như thép. Tòa thành này lưng tựa một dãy núi mênh mông, thế núi dốc đứng, như một con hổ nằm vừa mới thức tỉnh, tản mát ra sát khí dữ dội, chính là ngọn núi có tiếng vùng Đông Nam, Thiên Hổ Sơn. Cuối Thiên Hổ Sơn, thành hổ khiếu thuần túy dùng đá lớn màu đen đắp thành, thật sự như là một cái đầu hổ to lớn không gì so sánh được, mở ra cái mồm to như chậu máu. Mặc dù ngoài mấy chục dặm, cũng có thể mơ hồ cảm giác được khí thế uy vũ sinh phong, xé rách tất cả, mạnh mẽ bá đạo kia. Nghe nói, ở lúc xây dựng tòa thành này, hổ khiếu đường bổ số tiền lớn mua yêu đan cùng linh cốt của hơn vạn hung thú loại sư tử hổ báo, khảm vào các nơi yếu hại trong thành trì, dùng suốt 10 năm thời gian, mới tỉ mỉ tạo ra thất tuyệt hổ sát hung phách đại trận, pháp trận phòng ngự và thành trì hòa hợp một thể, liền mạch không tì vết. Hoàn toàn kích phát ra, giống như có hơn vạn hung thú loại sư tử hổ báo ngày đêm thủ hộ thành trì, có thể so với sơn môn đại trận của 6 đại phái bọn Thái Huyền Đạo, Tử Cực Kiếm Tông. Sau lưng thành hổ khiếu là đá núi dốc đứng, phía trước lại là một dòng sông đào bảo vệ thành sâu không thấy đáy, nước sông đen sì không ngừng nổi lên cơn sóng hiểm ác, thanh thế thật sự giống sông ngòi to lớn. Mơ hồ nhìn lại, ở trong sông đào bảo vệ thành thậm chí có một chút bóng dáng giao long, quái mãng, cự ngạc các loại hung thú thủy sinh, đều là linh thú hổ khiếu đường nuôi dưỡng. Chỉ cần cầu sắt đúc dưới miệng cọp chính phía trước treo cao cao, tu sĩ tầm thường rất khó thông qua đường bộ cường công vào. Mà từ trên bầu trời, Lý Diệu chú ý tới phía trên chiến bảo hình thái đầu hổ to lớn phủ kín rậm rạp mấy trăm lỗ thủng, tuy không nhìn thấy thứ bên trong nhưng mơ hồ lại có thể cảm giác được một luồng sát ý làm người ta hết hồn, thậm chí làm hắn nguyên anh lão quái này cũng sinh ra một tia báo động mỏng manh. Đó nhất định chính là lỗ hỏa lực hỗn nguyên hổ tồn pháo cùng kim nha hỏa nổ. Hổ tồn pháo cùng kim nha nổ đều là pháp bảo cự ly xa nổi tiếng cổ thánh giới, lúc Lý Diệu ở Tử Cực Kiếm Tông cũng từng kiếm được mấy bản vẽ, vài vật thật tiến hành nghiên cứu. Tuy nói từ nguyên lý kích phát, hai loại pháp bảo này còn tương đối thô ráp cùng nguyên thủy, nhưng sau khi nhét vào lượng lớn tinh thạch độ tinh khiết cực cao, vẫn có thể kích phát ra uy lực cường đại. Nếu mấy chục khẩu hỗn nguyên hổ tồn pháo cùng nhau bắn, quả thực có khả năng tạo thành trình độ uy hiếp tương đối với nguyên anh lão quái. Lý Diệu không dám khinh thường pháp bảo cổ tu chút nào. Cho dù là rìu đá cùng mâu đá của người nguyên thủy, cũng có thể giết người. Hắn ở trong não vực thôi diễn một phen, hình thức chiến đấu của hổ khiếu đường ở lúc tiến hành chiến đấu phòng ngự sơn môn nhắm chừng là như thế này, đầu tiên kích phát thất tuyệt hổ sát hung phách đại trận, dùng tới hung hồn vạn yêu thú loại sư tử hổ báo dây dưa tu sĩ xâm nhập, dù sao tu sĩ bậc cao tốc độ là rất nhanh. Nguyên anh lão quái tùy tùy tiện tiện có thể tăng vọt lên tới vận tốc âm thanh. Chỉ cần bị hung hồn yêu thú loại sư tử hổ báo dây dưa, thân hình xuất hiện ngưng trệ trong nháy mắt, nói không chừng hơn hỏa lực của trăm khẩu hổ tồn pháo cùng kim nha nổ đã phủ đầu nện xuống, mặc dù nguyên anh lão quái thế nào cũng phải bị đánh cho sức đầu mẻ trán. Càng không cần phải nói, bản thân hổ khiếu đường có được chiến lực cường đại, hai gã nguyên anh, 10 tên kim đan, ở dưới ưu thế sân nhà, phối hợp phòng ngự đại trận, các loại cấm chế cùng hơn trăm khẩu pháo khổng lồ, quả thực là một quả trứng thép nhai không nát, nấu không tan, mài không vỡ. Trách không được người hổ khiếu đường kiêu ngạo như vậy, ngay cả mặt mũi đường đường tu sĩ đứng đầu đại kiền cũng dám không nể. Lý Diệu chú ý tới, ở cách hắc hổ chiến bảo của hổ khiếu đường không xa, giữa không trung lơ lửng một chiếc ngũ nha đại hạm ánh sáng rực rỡ. Chiếc thuyền lớn lơ lửng trên không này, chiều dài vượt qua 100 mét, treo buồm do cánh chim cầu vồng dệt thành, phía dưới lại khắc hai hàng pháp trận lơ lửng trên không huyền ảo phức tạp, hai bên còn có 12 vật tương tự với mái chèo đâm ra, mỗi lần quấy, đều sẽ làm trong không khí khuếch tán ra gợn sóng nhiều màu rực rỡ. Con thuyền này tràn ngập hương vị cổ kính, là thuyền bay linh năng quy mô lớn nhất cổ thánh giới có thể luyện chế ra, cũng tính là hình thái ban đầu cổ xưa nhất của tinh thạch chiến hạm trong văn minh tu chân hiện đại. Linh năng phi chu phía trên, dắt Thái Huyền Đạo đại kỳ, đúng vậy, lần này tu chân giới gấp rút tiếp viện Đông Nam Di Động đại bản doanh. Chung quanh con thuyền bay, còn có không ít tiên hạc, diều hâu, sư thú, phi hổ to lớn. Không ít người tu chân ngồi xếp bằng trên đó, hào quang bắn ra bốn phía, diễu võ dương oai, mơ hồ giằng co với người tu chân trong thành hổ khiếu. Trong thành hổ khiếu, khí thế ngập trời, thất tuyệt hổ sát hung phách đại trận kích phát đến cực hạn, thật sự phát ra tiếng hổ khiếu long ngâm liên miên không dứt, không chút nào che giấu địch ý, lao thẳng tới linh năng phi chu, đập lên trên khiên linh năng bảo vệ của thuyền bay, phát ra tiếng vang lớn, rầm rầm. Làm lá cờ lớn Thái Huyền Đạo giữa không trung cũng có chút lay động bất định. Hai bên đang giằng co không ngừng, tu sĩ bậc cao của Tử Cực Kiếm Tông mạnh mẽ gia nhập liên minh, đặc biệt Lý Diệu, Yến Ly Nhân và Khổ Thiền Đại Sư xuất hiện, làm sĩ khí bên Thái Huyền Đạo đại chấn, sinh ra một trận vất cờ hò reo hỗn loạn. Lý Diệu lạnh lùng quan sát, lại cảm thấy đây là một đám ô hợp. Cục diện giờ phút này, có chút tương tự với 3 tháng trước các đại tông phái uy áp Tử Cực Kiếm Tông. Luận thực lực trên bề mặt, bên này ít nhất có 10 mấy 20 tên nguyên anh lão quái, tự nhiên là chiếm ưu thế rất lớn. Nhưng các nguyên anh lão quái này chia ra thuộc về tông phái khác nhau, đối với giải nguy cứu tế các thứ căn bản không có chút hứng thú, vốn chính là nể mặt Tề Trung Đạo, đến lấy lệ một phen, thuận tiện xem có thể kiếm được chút lợi ích nào hay không. Huống chi vô cớ xuất binh, hổ khiếu đường người ta nói như thế nào cũng là danh môn chính phái, lại chưa làm ra chút việc sằng bậy nào cả, dựa vào cái gì cường công sơn môn người ta chứ. Thật muốn cường công, ai là người đầu tiên chống đỡ thất tuyệt hổ sát hung phách đại trận và hơn trăm khẩu hổ nguyên hổ tồn pháo đi lên cứng đối cứng. 10 mấy 20 nguyên anh lão quái chia ra thuộc tông phái khác nhau, đều mang ý xấu cùng nhau xông lên. Thuần túy người si nói mộng. Nguyên anh lão quái của cổ thánh giới là tiếc thân mình nhất, ngu ngốc như Khổ Thiền đại sư cũng chỉ ít ỏi vài người có thể đếm được như vậy. Tuyệt đại bộ phận Nguyên Anh nằm mơ cũng muốn xông lên cảnh giới hóa thần, bình thường yêu quý vô cùng đối với thân thể và thần hồn của mình, cắt móng tay cũng phải thật cẩn thận. Mọi người và Hổ Khiếu Đường không oán không thù, không có đủ lợi ích, dựa vào cái gì phải cường công sơn môn Hổ Khiếu Đường chắc chắn như thế? Lý Diệu quan sát lời nói sắc mặt, đem vẻ mặt không cho là đúng của mỗi một tên Nguyên Anh các đại tông phái đều thu hết đáy mắt, lại nhìn Đan Phong Tử một cái. Đan Phong Tử bất động thanh sắc đi lên phía trước hai bước, nhẹ nhàng kéo kéo tay áo hắn, bình tĩnh, linh thú trưởng lão, tuyệt đối bình tĩnh, nơi này không phải Long Tuyền đại hội loại địa phương có thể làm náo động đó, hai đại Nguyên Anh của Hổ Khiếu Đường là thật dám liều mạng. Nếu chẳng may bọn họ đánh ra chân hỏa, tình nguyện trả giá ngã xuống, cũng phải đánh trọng thương một tên nửa tên, ai chủ động xông lên, không phải tự tìm xui xẻo sao? Mọi người đều lăn lộn ở trong tu chân giới, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý nha. Chẳng những Đan Phong Tử, đám Nguyên Anh cùng Kim Đan các đại tông phái cũng đều châu đầu ghé tai, báo cho nhau, ai cũng không muốn làm con chim đầu đàn này. Bá bá bá bá. Mấy trăm ánh mắt đồng loạt ném về phía tu sĩ đứng đầu đại kiền, Tề Trung Đạo. Ý tứ đó rất rõ ràng, đại ca, ngươi cứ yên tâm lên đi, mấy trăm tiểu đệ chúng ta đều ở phía sau bảo hộ ngươi, có chút gió thổi cỏ lay, hơn 1000 món pháp bảo sẽ rầm rầm ném qua, triệt để sang bằng Hổ Khiếu Thành. Mặt Tề Trung Đạo đen đến độ sắp không thấy rõ ngũ quan, không nói một lời, hai chân điểm nhẹ, bay lên trời, bay đến trên không Hổ Khiếu Thành, cất cao giọng nói, Hổ Khiếu Đường chủ ở đâu, mời đến gặp Tề mỗ một lần. Chính Nhất Chân Nhân thứ lỗi, các vị đạo hữu thứ lỗi. Phía trên Hắc Hổ Chiến Bảo, giữa rậm rạp hổ tồn pháo cùng kim nha nổ, một tráng hán lưng hùng vai gấu, mặt đầy râu sồn màu vàng, thật sự giống một con hổ lớn chui ra, hướng trên bầu trời chắp tay, mặt không biểu cảm nói, ngày hôm trước gió to mưa dày, gia phụ toàn lực chống đỡ thiên tai, tuy bảo vệ được một vùng bình an, nhưng bản thân cũng bị thương nặng, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, hiện nay đang bế quan điều dưỡng, chưa thể cung nghênh Chính Nhất Chân Nhân cũng các vị đạo hữu, thật sự cực kỳ hổ thẹn. Miệng nói cực kỳ hổ thẹn, trên mặt lại không có chút áy náy nào, thậm chí ở trước mặt Tề Trung Đạo, cũng không kiên nể gì phát ra hổ sát hung khí, bộ dáng cực kỳ hung ác, một lời bất hòa, sẽ muốn động thủ chém giết. Người này chính là Hổ Khiếu Đường thiếu đường chủ Đoạn Nguyên Vũ, cùng phụ thân Đoạn Thiên Đức là cha con Nguyên Anh cực kỳ hiếm thấy trong tu chân giới, nhỏ là Nguyên Anh kỳ sơ giai, già là Nguyên Anh kỳ trung giai. Đan Phong Tử nhỏ giọng giới thiệu cho Lý Diệu, câu cửa miệng nói, cha con Liên Tâm, hai cha con Nguyên Anh này tu luyện phép hợp kích rất tinh diệu, khi hai tên Nguyên Anh dung hợp một chỗ, chiến lực có thể so với một tu sĩ Nguyên Anh kỳ cao giai. Ở trong Thất Tuyệt Hổ Sát Hung Phách đại trận này, ai cũng không sợ. Ngay cả Chính Nhất Chân Nhân, muốn một mình một ngựa mạnh mẽ đột phá trận này, chỉ sợ cũng phải cân nhắc một phen. Đoạn Đường chủ đối kháng thiên tai, bản thân bị thương nặng, tẩu hỏa nhập ma. Tề Trung Đạo đang nghe truyện trên TV audio CV ở giữa không trung sầm mặt, quả thực như thế sao? Quả thực như thế. Mí mắt Đoạn Nguyên Vũ cũng không chớp một lần, lạnh như băng nói, Chính Nhất Chân Nhân nếu là không tin, thế nào cũng phải gặp, vậy vào thành một chuyến đi, vãn bối dẫn chân nhân đi chỗ gia phụ bế quan là được. Người ta mấy trăm khẩu hổ tồn pháo cùng kim nha nổ dựng ở đây, trong thành lại có hai gã Nguyên Anh cộng thêm 10 tên kim đan, dù là Tề Trung Đạo cũng ăn không tiêu chui đầu vô lưới, trầm ngâm một lát nói, đã như vậy, vậy mời Đoạn lão đường chủ an tâm tĩnh dưỡng, Thái Huyền Đạo sau này tự có một phần hậu lễ đưa lên. Giúp Đoạn lão đường chủ điều dưỡng, có chuyện gì, trực tiếp nói với Đoạn thiếu đường chủ cũng tương tự. Chính Nhất Chân Nhân cứ nói đừng ngại. Đoạn Nguyên Vũ chắp tay, vãn bối đủ khả năng, nhất định sẽ dốc hết sức. Tốt. Tề Trung Đạo chỉ một mảng nạn dân đông nghìn nghiệp dưới chân, gió phơn vừa qua, vu gian lan tràn, đông nam vạn dặm màu mỡ, đều biến hết thành vùng sông nước bưng biền, càng sinh ra rất nhiều nạn dân, trôi dạt khắp nơi, khổ không nói nổi, dãy dụa ở bên bờ cửu U Hoàng Tuyền. Nếu mặc kệ, rất nhanh sẽ xảy ra đại loạn. Hoặc là ôn dịch hoành hành, hoặc là lưu dân bạo động, hoặc là âm binh quỷ quân hoành hành, cục diện xảy ra là không thể vãn hồi. Tu sĩ chúng ta, tự có một trái tim giúp đỡ chính đạo, kinh thế tể dân, Hổ Khiếu Đường chính là danh môn chính phái số một số hai Tây Giang Châu, càng có trách nhiệm gìn giữ đất đai bảo vệ dân chúng, còn xin Đoạn thiếu đường chủ mau mau mở cửa thành, để các nạn dân này vào thành tránh né đi. Nói để Chính Nhất Chân Nhân biết. Mí mắt Đoạn Nguyên Vũ cũng không chớp, giọng nói như chuông đồng, không phải Hổ Khiếu đường thấy chết mà không cứu, thật sự là thành trì quá nhỏ, ngày hôm trước gió phơn vừa qua, nước lũ chưa đến, đã tiếp nhận gần 10 vạn nạn dân bản địa, tất cả phương tiện cùng vật tư đều đạt đến cực hạn, thật sự lòng có dư mà lực không đủ. Không thể chứa nhiều nạn dân hơn tiến vào. Nếu giờ phút này mở rộng cửa thành, dẫn vô số nạn dân lao vào Hổ Khiếu thành, lại không đủ lương thực, dược phẩm và vật tư, chẳng qua là đem Hổ Khiếu thành biến thành một nấm mồ lớn, mọi người ôm nhau chờ chết mà thôi. Hổ Khiếu thành chỉ là một tòa thành nhỏ, lại có thể chứa bao nhiêu nạn dân. Nếu thật phải tìm một con đường sống, vẫn là mời Chính Nhất chân nhân, dẫn đường các nạn dân này đi phủ Đông Ninh đi, đó mới là danh thành hiển hách số một số hai toàn bộ Đại Kiền, dù chứa mấy trăm vạn người cũng dư giả. Trên khuôn mặt đen sì của Tề Trung Đạo nhìn không ra chút biểu cảm nào, chỉ là giọng điệu càng thêm lạnh lùng, gật đầu nói, tốt, Hổ Khiếu thành nhỏ, không chứa được nhiều nạn dân vậy, thật ra cũng có lý, như vậy mời Đoạn thiếu đường chủ, từ trong thành Hổ Khiếu phân phối ra một ít vật tư, để nạn dân ở ngoài thành dựng lều trại, tạm thời cư trú. Chống đỡ mưa gió ẩm lạnh, lại chia một ít lương thực ra, để mọi người tạm thời lấp bụng đi. Đoạn Nguyên Vũ lắc đầu nói, lều trại không có, lương thực cũng không có. Ha ha, ha ha ha ha, Hổ Khiếu đường chính là tông phái lớn nhất Tây Giang Châu, đừng nói đặt ở Đông Nam, cho dù đặt ở toàn bộ Đại Kiền, cũng là thanh danh lan xa, tài hùng thế lớn. Thanh âm Tề Trung Đạo càng thêm mất hứng, trong tu chân giới, mọi người đều biết, không những hơn phân nửa ruộng đất toàn bộ Tây Giang Châu đều thuộc về Hổ Khiếu đường, ba năm châu phủ phụ cận, một châu nào không có ngàn dặm đất màu mỡ, đều đã cắm lên hắc phong khiếu hổ kỳ của Hổ Khiếu đường. Bây giờ chúng ta Thái Huyền Đạo, Tử Cực Kiếm Tông các tông phái, còn có Khổ Thiền Đại Sư của Phù Đồ Tông, vì tình hình tai nạn của Đông Nam, cũng không ngại xa xôi vạn dặm đến nơi đây, Hổ Khiếu đường thân là tông phái bản địa Đông Nam, đối mặt nạn dân bản địa Đông Nam, thế mà một hạt lương thực cũng không lấy ra, không khỏi nói không thông nhỉ. Chính Nhất chân nhân, các vị đạo hữu thứ lỗi, đây tuyệt đối không phải Hổ Khiếu đường đùng đẩy, thấy chết mà không cứu. Đoạn Nguyên Vũ không kêu không nịnh nói, thật sự là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, vốn Hổ Khiếu đường đã chuẩn bị đem toàn bộ lương thực cất giữ đều lấy ra cứu tế nạn dân, ngay cả linh đạo và linh mạch người tu chân dùng ăn cũng dùng nước thuốc cẩn thận điều chế hòa tan, biến thành cháo dân chúng bình thường có thể dùng ăn, chỉ tiếc. Ngày hôm trước trăng mờ gió lớn, nhất thời vô ý, kho lương bốc cháy, toàn bộ lương thực cất chứa mất hết rồi. Thanh âm Tề Trung Đạo càng thêm âm lạnh, sớm không cháy, muộn không cháy, lại phải ở lúc rất nhiều nạn dân chạy tới bị cháy sao. Thủy hỏa vô tình, ai có thể đoán trước. Đoạn Nguyên Vũ hướng phía dưới hắc hổ chiến bảo làm cái động tác, liền có vài tên tu sĩ nhanh nhẹn khỏe mạnh khoác chiến bào da hổ khiêng mấy cái rương lớn đen xì đi lên. Đoạn Nguyên Vũ đem vài cái sọc lần lượt đá đổ, lớn tiếng nói, các vị đạo hữu thỉnh xem. Trong vài cái sọc đều là hạt đen rời rạc, mơ hồ tản mát ra một mùi khét quỷ dị, bị gió thổi qua, lả tả rơi đến giữa không trung, thế mà đều là lương thực cháy thành than. Một trận hỏa hoạn lớn, đem kho lương Hổ Khiếu thành vất vả 3-5 năm tích góp đốt cháy hết, trước mắt trong thành còn có mười mấy vạn nạn dân kêu than bởi thực phẩm, trên dưới Hổ Khiếu đường bận túi bụi, đang muốn mặc giày hướng Chính Nhất chân nhân còn có các vị đạo hữu mượn lương, nào còn lấy ra được nửa hạt lương thực. Đoạn Nguyên Vũ thở dài một tiếng, bộ râu sồng ánh vàng rực rỡ cũng có chút ảm đạm không ánh sáng. Đoạn thiếu đường chủ. Tề Trung Đạo tức giận đến phát trung, bây giờ không phải thời điểm suy xét tông phái nào ích kỷ, đây không phải chuyện của Thái Huyền Đạo, Tử Cực Kiếm Tông, Kim Giáp Tông cùng Phong Lôi Cốc chúng ta, thậm chí không là chuyện của Hổ Khiếu đường các ngươi, là chuyện của toàn bộ thiên hạ tu chân giới, là đại cục của toàn bộ tu chân giới, đại cục. Bây giờ, chúng ta Thái Huyền Đạo, Tử Cực Kiếm Tông, Kim Giáp Tông, Phong Lôi Cốc, Ngự Thú Trai còn có Phi Linh Đảo, cùng với mấy chục tông phái, hết thảy phân phối rất nhiều lương thực, đang nhanh như điện chớp, vận chuyển đến đây, trong vòng 3-5 ngày, thậm chí trong vòng 1-2 ngày, nhất định có thể đưa đến. Hổ Khiếu đường chỉ cần có thể cung cấp một khoản lương thực, cho những nạn dân này vượt qua 1-2 ngày khó chịu đựng nhất, chính là vô lượng công đức. Con người không phải cỏ cây, nào có thể vô tình, nếu thực có lương thực, đừng nói 1-2 ngày, dù là 10 ngày nửa tháng, Hổ Khiếu đường cũng nhất định dốc túi tương trợ. Đoạn Nguyên Vũ vỗ đùi, mắt hổ mơ hồ rơi lệ, ngại là. Đoạn thiếu đường chủ. Tề Trung Đạo giận không thể kiềm chế được, thanh âm trở nên cứng rắn như sắt, mơ hồ mang theo vài tia uy hiếp, chẳng lẽ ngươi không nghĩ một chút, nhiều nạn dân như vậy đều tụ tập ở trước Hổ Khiếu Thành, nếu có cái gì không hay xảy ra, đêm dài lắm mộng, rất nhiều nạn dân chết đi, hình thành quỷ quân mênh mông cuồn cuộn. Gặp họa đầu tiên sẽ là Hổ Khiếu Thành các ngươi. Ha ha, ha ha ha ha. Đoạn Nguyên Vũ lau mặt, vẻ mặt vừa xong còn ca tháng rơi lệ, nháy mắt biến thành mạnh mẽ bá đạo. Hắn cười vài tiếng dữ tợn, khinh miệt nhìn quét nạn dân đông nghìn nghịt một vòng, hô to, Hổ Khiếu Thành là núi đao biển lửa, vững như thành đồng, con quỷ đuôi mù nào dám cường công Hổ Khiếu Thành. Thì để cho nó nếm thử sự lợi hại của Thất Tuyệt Hổ Sát Hung Phách đại trận, cùng hai nắm tay này của Đoạn Mổ đi. Mấy chữ quỷ đuôi mù này, chỉ hiển nhiên không chỉ là các nạn dân dãy dụa sắp chết trước mắt. Trong lúc nhất thời, không khí càng thêm khẩn trương, hai bên dương cung bạc kiếm, ngay cả không khí cũng phát ra một chuỗi tiếng nổ vang, bốt bốt bốt, khe khẽ. Nguyên Anh kỳ sơ giai đoạn Nguyên Vũ và Nguyên Anh kỳ đỉnh phong Tề Trung đạo cách không gian đối chọi, ở dưới Hổ Sát đại trận cùng hơn trăm trẩu hổ tồn pháo bảo hộ, khí thế của Đoạn Nguyên Vũ thế mà không giảm chút nào. Trận đàm phán này làm cho Lý Diệu nhìn mà kinh ngạc không thôi, không ít vấn đề đều không nghĩ ra. Hắn không tiện trực tiếp hỏi Đan Phong Tử, vì sao Hổ Khiếu Đường từ đầu tới cuối không chịu đáp ứng mở kho phát lương, như vậy tỏ ra hắn quá phận quan tâm nạn dân, đảo tròng mắt, thay đổi phương thức, cười hắc hắc, nói, thật không ngờ, chính nhất chân nhân Đường Đường danh hiệu, tu sĩ đứng đầu đại kiền, chẳng có tác dụng gì như vậy. Ngay cả một Nguyên Anh kỳ sơ giai nho nhỏ, cũng dám ở trước mặt hắn diễu võ dương oai, không nể mặt hắn như vậy, ngay cả một chút lương thực cũng không chịu phát. Cái mặt mũi này, đương nhiên là không thể nể. Đan Phong Tử nhỏ giọng nói, phát lương là cái vực không đáy, vừa phát ra, toàn bộ tông phái đều sẽ bị ăn sập. Lúc này đừng nói là chính nhất chân nhân, cho dù Phượng Hoàng Đế đến đây, không đúng, cho dù Thiên Vương Lão Tử đến đây, cũng chẳng có mặt nào mà nể, chỉ có thể cứng cổ liều đến cùng. Ồ! Lý Diệu chớp mắt nói, những thứ vòng vo này của người Trung Nguyên các ngươi, bản thượng nhân thật sự không hiểu được, nạn dân nơi này tuy không ít, nhưng Hổ Khiếu Đường đã là tông phái lớn nhất Tây Giang Châu, ngồi ôm vạn dặm ruộng màu mỡ, lương thực làm ra, chẳng lẽ không đủ bọn họ vượt qua nạn đó sao, cần gì tính toán chi li như vậy? Thậm chí không tiếc đắc tội chính nhất chân nhân, Khổ Thiền Đại Sư, còn có chúng ta. Linh Thứ Trưởng Lão, ngươi đây là chỉ biết một, không biết hai, cũng phải, Vu Nam hoang vắng, trong rừng lại có chuối, khoai ngọt các thứ, nghĩ đến chưa bao giờ xảy ra thiên tai cùng nạn đói diện tích lớn nhỉ. Đan Phong Tử giải thích, nếu chỉ là mắc mấy chục vạn nạn dân trước mặt, lấy vật tư Hổ Khiếu Đường tích tụ, muốn ứng phó, tự nhiên dư giả. Nhưng, nạn dân là thứ mộc chân, một khi tin tức Hổ Khiếu Đường mở kho phát lương truyền ra, vậy bốn phương tám hướng, mấy chục châu phủ trăm vạn, ngàn vạn nạn dân, đều sẽ ở dưới sự thôi thúc của bản năng cầu sinh, không để ý tất cả hướng Hổ Khiếu Đường chen chúc tới. Đến lúc đó, chúng ta nhìn thấy sẽ không phải mấy chục vạn nạn dân, mà là nhiều hơn gấp 10, mấy trăm vạn nạn dân đem Hổ Khiếu Đường vây chật như nêm cối, mỗi một cái mồm đều kêu ngao ngao đòi ăn, Hổ Khiếu Đường dù có tràn trề lương thực, cũng phải bị nạn dân ăn hết sạch. Lý Diệu hơi ngẩn ra, thật ra là đạo lý rất đơn giản, nhưng Tinh Diệu Liên Bang sau khi xảy ra thiên tai, rất nhanh đều có thể được xử trí, hắn chưa bao giờ gặp chuyện lưu dân tọa thành tai họa, trong lúc nhất thời thế mà không nghĩ tới. Trước mắt mấy chục vạn lưu dân tuy không ít, nếu thấy chết mà không cứu, trơ mắt nhìn bọn họ biến thành đại quân hung quỷ, ít nhiều cũng là phiền toái, nhưng vẫn ở trong hạn độ Hổ Khiếu Đường có thể giải quyết. Đan Phong Tử tiếp tục nói, thật sự nghe xong chính nhất chân nhân nói, mở kho phát lương, đưa tới mấy trăm vạn nạn dân trong phạm vi ngàn dặm, đến lúc đó, lương thực vẫn không đủ như cũ, vẫn như cũ sẽ có vô số nạn dân đói chết tươi, thi thể nhiều lên, người dày đặc hơn, khả năng ôn dịch hoành hành lại cao hơn mấy chục lần. Sẽ có càng nhiều người ở dưới thành Hổ Khiếu, chết vô cùng thê thảm, oan hồn tích tụ không tiêu tan. Từ đó, đại quân vốn có thể là mấy vạn hung quỷ tạo thành, liền thăng cấp thành đại quân mấy chục vạn, thậm chí trăm vạn hung quỷ, chiếm cứ phía trên Hổ Khiếu Thành, Hổ Khiếu Đường rất có khả năng không ngăn được, bị sang thành bình địa, diệt cả môn phái. Linh Thứ Trưởng Lão nói xem, tính mạng trên dưới cả môn phái đều gánh trên vai, cha con họ Đoạn sao có khả năng nể mặt chính nhất chân nhân. Đối với Hổ Khiếu Đường mà nói, cách làm duy nhất chính xác, đó là như trước mắt, để toàn bộ nạn dân nhận thức được rõ ràng, Hổ Khiếu Đường là thật sự một hạt lương thực cũng không có, tiếp tục ở lại nơi này, không thể không chết, nếu muốn sống, thì đi phủ Đông Ninh. Từ đó, đem họa thủy này dẫn tới phủ Đông Ninh, mới có thể bảo vệ Hổ Khiếu Đường bình an vô sự. Lý Diệu thở phào một hơi, thì ra là thế, thật đúng là lòng người khó lường. Khó lường, đương nhiên khó lường, trên đời này khó lường nhất, đó là lòng người. Đan Phong Tử thở dài một tiếng nói, chính nhất chân nhân muốn Hổ Khiếu Đường mở kho phát lương, chẳng lẽ đó là cái gì giúp đỡ chính đạo, kinh thế tể dân, theo như lời chính hắn sao? Chẳng qua là muốn lấy Hổ Khiếu Đường làm trả giá, giảm bớt áp lực của phủ Đông Ninh bên kia, cố gắng đem nạn dân bồi hồi phụ cận phủ Đông Ninh đều dẫn tới Tây Giang Châu, đến Hổ Khiếu Thành, để Bạch Liên lão mẫu mộ binh không được đủ âm binh quỷ quân, để hoàn toàn diệt trừ Bạch Liên giáo mà thôi. Hắc hắc, chính nhất chân nhân đây là bắt nạt Đoạn Nguyên Vũ vừa mới kết thành Nguyên Anh, kinh nghiệm hành tẩu ở trong tu chân giới không đủ, không biết lão tử hắn Đoạn Thiên Đức chính là một củ gừng già tung hoành trăm năm ở trong tu chân giới, nào có dễ dàng mắc mưu như vậy. Nhìn đi, Đoạn Thiên Đức khẳng định ngủ đông ở trong bóng tối, nếu chính nhất chân nhân thực dám cậy mạnh xông vào, cha con họ Đoạn liều mạng, cũng phải từ trên người hắn cắn xuống hai miếng thịt. Lý Diệu nghe mà ghê người, trầm ngâm một lát, nhíu mày nói, không đúng, các đại phái đã bao gồm Tử Cực Kiếm Tông ở trong, đều vận chuyển rất nhiều lương thực tới, trong vòng 2-3 ngày sẽ đến, như vậy Hổ Khiếu Đường chỉ cần cung cấp 1-2 ngày lương thực là có thể vượt qua cửa ải khó khăn, chẳng phải là tất cả đều vui sao? Cần gì phải dương cung bạc kiếm như vậy, đôi bên đều khó coi đến cực điểm. Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc. Đan Phong Tử phát ra một đợt tiếng cười hơi tỏ ra xấu hổ, cũng không trả lời vấn đề của Lý Diệu, cực kỳ gượng gạo đổi đề tài nói, cho dù Hổ Khiếu Đường thực có đủ lương thực mấy trăm vạn nạn dân chống đỡ 10 ngày nửa tháng, cũng không có khả năng phát ra nửa hạt. Lý Diệu hỏi, đây là vì sao? Đạo lý rất đơn giản. Đan Phong Tử đến đầu ngón tay tính toán nói, nay mùa xuân thiên tai lớn, nước lũ cùng gió phơn giáp công, thối nát vô số ruộng đất màu mỡ đông nam, như vậy đến mùa thu thời kỳ giáp hạt, trong tu chân giới nhất định thiếu lương. Không những ngọc tinh tử, các loại linh đạo, linh mạch người tu chân hàng ngày dùng ăn sẽ thiếu thốn nghiêm trọng, hơn nữa, chờ linh đạo, linh mạch các tông phái lớn cất giữ ăn sạch, người tu chân không thể không lấy thóc gạo tiểu mạch bình thường lấp bụng, nhu cầu đối với lương thực càng sẽ tăng lên gấp bội. Đến lúc đó, giá lương thực nhất định tăng cao, thậm chí đạt đến gấp 5, gấp 10 trở lên so với bây giờ. Trong tay ai nắm giữ lượng lớn lương thực, vậy sẽ là tài nguyên cùng thực lực cứng. Bây giờ lấy ra một sọt lương thực để cứu tế nạn dân, chẳng khác nào ở mùa thu thời kỳ giáp hạt, giảm bớt 10 phần thực lực nhà mình, ai muốn làm việc ngốc như vậy. Thiên tai qua đi, Hổ Khiếu Đường khẳng định còn muốn mở rộng lãnh thổ, không thiếu được cần động đao động thương, nhà mình dự trữ lương thực, cũng là cần đổi các loại tài nguyên chiến tranh, sao có thể lãng phí vô ích ở trên thân các nạn dân này. Động đao động thương. Lý Diệu càng nghe càng ngạc nhiên, động đao thương cái gì, đánh trận cái gì. Mỗi lần thiên tai qua đi, đều là giai đoạn khai chiến tu chân giới Trung Nguyên một lần nữa chỉnh lại bố cục, các đại tông phái chinh phạt không ngớt. Đan Phong Tử nhẫn nại hướng Lý Diệu giải thích, Trung Nguyên không thể so với Vu Nam, đất ít người đông, mâu thuẫn bén nhọn, các đại tông phái linh điền, vườn gieo trồng thiên tài địa bảo, núi rừng chăn nuôi linh thú vân vân, vốn đã chen chúc cùng một chỗ, cây kim cũng không đâm lọt, vươn tay có thể chạm tới, luôn luôn xảy ra ma sát. Vốn, ở trên địa giới, đều có cấm chế cùng cờ hiệu của các tông phái lớn, thật ra cũng có thể tường an vô sự, nước giếng không phạm nước sông, nhưng một trận lũ hoặc là gió phơn qua, đại bộ phận cấm chế đều bị phá hư, toàn bộ cờ hiệu đều không cánh mà bay, ai có thể chứng minh giới tuyến phạm vi thế lực của nhau rốt cuộc ở nơi nào đây? Ai cũng muốn lấy nhiều chiếm nhiều, vì một hai dặm đất phạm vi thế lực, đánh nhau to, chẳng phải rất nên như thế. Ồ! Lý Diệu phun ra một ngụm khí đục thật dài, lại nghĩ tới Kỳ Văn Dị Sự lúc khảo sát ven bờ Vu Giang nghe nói vì một bãi cức, tông phái đánh nhau bằng vũ khí ngã xuống hai vị kim đan. Nếu chỉ là phạm vi thế lực ma sát, trái lại còn là việc nhỏ. Đan Phong Tử lại cười nói, tình huống càng thêm hỗn loạn là, sơn môn tông phái nào đó, vừa lúc bị thiên tai đánh chính diện, hoàn toàn phá hủy, cao thủ trong tông phái ùn ùn ngã xuống, không còn có thực lực, giữ được phạm vi thế lực lớn như ban đầu. Cũng có một số tông phái nhỏ và trung bình xui xẻo, bị thiên tai nhổ tận gốc, đại bộ phận môn nhân chết hết, xuất hiện một mảng lớn linh điền cùng núi rừng vô chủ. Linh thứ trưởng lão, ngài cảm thấy, vì một mảnh đất vô chủ lớn như vậy, có đáng giá động đao động thương hay không? Lý Diệu gật gật đầu, từ trong kẽ răng ép ra hai chữ, đáng giá. Cho nên, mỗi lần thiên tai qua đi, đều là thời cơ tốt các tông phái tu luyện thi triển thủ đoạn, trổ hết tài năng, sát phạt thâu tóm. Đan Phong Tử cười tủm tỉm nói, Đối với Hổ Khiếu Đường hào cường như vậy mà nói, vô luận mưa thuận gió hòa hay là thiên tai xảy ra dồn dập, đều là chuyện không sao cả, cân nhắc đôi bên, có lẽ vẫn là thiên tai bùng nổ tốt hơn chút. Linh thú trưởng lão, ngài cân nhắc một chút đạo lý này, Hổ Khiếu Đường vốn an vị ôm một nửa linh điền màu mỡ Tây Giang Châu, xúc tu lại vương về phía châu phủ phụ cận, thành lập lượng lớn ổ bảo, cứ điểm, điền trang. Nếu mưa thuận gió hòa, sẽ là nhà bọn họ kiếm được nhiều lương thực nhất, vậy tự nhiên rất tốt. Nhỡ đâu gặp thiên tai, Hổ Khiếu Đường là tông phái thực lực mạnh nhất trong vòng ngàn dặm chung quanh, năng lực chống thiên tai tự nhiên cũng mạnh nhất, tông phái nhỏ và trung bình khác đều thương cân động cốt, hấp hối, Hổ Khiếu Đường lại chỉ là bị thương ngoài da, không thương tổn tới căn bản. Chỉ cần chống đỡ qua thiên tai, Hổ Khiếu Đường tự nhiên có thể nhân cơ hội thâu tóm phạm vi thế lực cùng các loại tài nguyên ích lợi của tông phái phụ cận, vậy không phải làm ăn so với thu gặt lương thực khi mưa thuận gió hòa càng có lãi hơn sao? Nếu không phải như thế, Hổ Khiếu Đường sao có thể ở trong vòng trăm năm ngắn ngủn, phát triển tới mức hôm nay, chỉ dựa vào vất vả làm ruộng, là không trồng ra được 10 tên kim đan, hai đại nguyên anh. Muốn cướp bến tàu, tranh địa bàn, thì phải tiêu hao lượng lớn tài nguyên, chính cái gọi là ba quân chưa động, lương thảo đi trước. Lần này quy mô thiên tai to lớn như thế, tông phái suy yếu đi rất nhiều thậm chí hoàn toàn sụp đổ nhất định rất nhiều, chính là thời điểm tốt đẹp Hổ Khiếu Đường có thể thi triển kế hoạch lớn, sao có thể đem tài nguyên chiến tranh quý giá, lấy ra cứu tế nạn dân trước chứ? Thì ra là thế. Trong lòng Lý Diệu rắc rối phức tạp, không biết có cảm xúc thế nào, Hổ Khiếu Đường giả tâm bừng bừng, vậy thì khó trách. Cho dù không giả tâm bừng bừng, chỉ muốn gìn giữ cái đã có, cũng không có khả năng lấy lương thực ra. Đan Phong Tử cười nói, đây là quan hệ bên tăng bên giảm, nếu Hổ Khiếu Đường thật sự lấy ra cả đống lương thực để cứu tế nạn dân, đem kho lương của mình ăn hết, cho dù bọn họ có thể chống đỡ được âm binh quỷ quân xâm nhập, cũng sẽ bị tông phái khác bốn phương tám hướng binh tinh lương đủ dòng nó. Thế đạo này, người ta không muốn hại hổ, hổ lại có ý hại người, ngươi không ăn ta, ta sẽ ăn ngươi. Hổ Khiếu Đường sao có thể đem mình đặt ở trên thớt, mặc cho người ta làm thịt chứ? Cái đó không quan hệ với tâm tính cha con họ Đoạn, mà là đề cập đến sự sống chết của cao thấp Hổ Khiếu Đường mấy vạn đệ tử, còn có mấy chục vạn gia đình, môn khách, tá điền phụ thuộc vào bọn họ, cho dù đổi Khổ Thiền đại sư làm đường chủ Hổ Khiếu Đường, chẳng lẽ có thể dùng cái chết của mấy chục vạn người trong thành Hổ Khiếu đi đổi một tia sinh cơ xa vời mấy trăm vạn nạn dân bên ngoài sao? Câu này, như một gậy vào đầu, làm trong đầu Lý Diệu vang ong ong một đợt. Dương mắt nhìn về phía Khổ Thiền đại sư, lại thấy Khổ Thiền đại sư vẫn ở xa xa trong quỷ vụ u ám siêu độ vong linh. Hai mắt hắn khép hờ, trong miệng lẩm bẩm, nhìn cũng không nhìn Tề Trung Đạo và Đoạn Nguyên Vũ giằng co lấy nửa cái. Hòa thượng là không muốn nhìn, không đành lòng nhìn, hay là không dám nhìn đây? Nếu để hòa thượng đến chọn, hắn sẽ cường công Hổ Khiếu Thành, mạnh mẽ mở kho phát lương sao? Xem ra, cái thể diện này là thật sự không thể nể. Lý Diệu trầm ngâm hồi lâu, cười khổ lắc lắc đầu. Đương nhiên không thể nể, hoàng đế đến đây cũng không thể nể, thiên vương lão tử đến đây cũng không thể nể, chư thiên thần ma cùng nhau hạ phàm đến uy hiếp dụ dỗ cũng không thể nể. Đan Phong Tử chém đinh chặt sắt, sau đó lại cười quỷ dị, huống chi, chính nhất chân nhân vốn cũng không có thể diện lớn như vậy, thể diện của hắn đã sớm bị người ta hung hăng tát cho hết sạch rồi. Có ý tứ gì? Lý Diệu không hiểu chút nào, đường đường tu sĩ đứng đầu đại kiền, ai dám hung hăng đánh mặt hắn? Không phải chính là linh thú trưởng lão ngươi sao? Đan Phong Tử nghiêm trang nhìn Lý Diệu, ngài đã quên sao, 3 tháng trước ở trên Long Tuyền Đại Hội, là cùng Yến Sư Đệ kẻ xướng người họa, đem thể diện của chính nhất chân nhân, dẫm vào trong vũng bùn như thế nào, ngài cẩn thận nhớ lại một chút. Lý Diệu, số 1 thiên hạ cùng số 2 thiên hạ, chênh lệch không phải một chút thôi đâu. Đan Phong Tử lắc đầu nói, quá khứ mọi người khiếp sợ uy lực của phiên thiên ấn, ở trước khi từ chối yêu cầu của chính nhất chân nhân, chung quy phải cân nhắc kỹ một phen, nhưng bây giờ, nếu phiên thiên ấn bị chứng minh là có cách để phá, chính nhất chân nhân cũng không phải thiên hạ vô địch, vậy như là cha con họ Đoạn Nguyên Anh như vậy. Dũng khí tự nhiên lại lớn thêm vài phần. Lý Diệu nghẹn lời, không ngờ trong đó còn có chuyện của mình. Nhưng nghĩ qua cũng thấy đúng, tông phái cổ đại cùng tông phái hiện đại, tuy đều chụp cho cái danh tông phái, nhưng kỳ thật bản chất, khác biệt thật sự quá lớn. Tông phái cổ đại, chính là từng cái vương quốc độc lập, quân phiệt làm theo ý mình, Tề Trung Đạo tuy được công nhận lãnh tụ tu chân giới, nhưng cũng chỉ là tôn xưng trên danh nghĩa mà thôi. Khi mưa thuận gió hòa, bình an vô sự, thực lực của hắn mạnh nhất, tự nhiên tôn hắn vi tôn, thật sự đề cập đến ích lợi trung tâm, ai còn quản Mã Vương gia rốt cuộc có mấy con mắt. Muốn đem mấy trăm hơn một ngàn quân Việt to nhỏ thống nhất lại, lòng hướng về một nơi để suy nghĩ, sức hướng một chỗ để dùng, thật sự quá miễn cưỡng. Lại nghe trong thành Hổ Khiếu, Đoạn Nguyên Vũ lớn tiếng nói, hôm nay chính nhất chân nhân, Khổ Thiền đại sư cùng các vị đạo hữu đều đã đại giá quang lâm, Hổ Khiếu đường nể mặt các vị, càng niệm trời xanh có đức hiếu sinh, đem kho lương đốt cháy gần hết vơ bèo vạt tép mãi, nhiều nhất gom ra 3.000 gánh lương thực. Các vị cầm 3.000 gánh lương thực này, liền dẫn nạn dân một đường hướng đông, đi phủ Đông Ninh xin ăn, đó mới là đường sống duy nhất. 3.000 gánh, thật sự quá ít. Tề Trung Đạo không nhả ra chút nào, hiện nay đường tới phủ Đông Ninh đã bị Bạch Liên quỷ quân cắt đứt, nhiều nạn dân cơ thể yếu ớt nhiều bệnh như vậy căn bản không kiên trì được tới lúc đến phủ Đông Ninh, sẽ bị Bạch Liên lão mẫu mê hoặc, hóa thành âm binh quỷ quân, gây thành đại họa. Bọn họ không thể đi phủ Đông Ninh, chỉ có thể an trí ngay tại chỗ. Hổ Khiếu đường trước lấy 5 vạn gánh lương thực ra, đợi tới 2-3 ngày sau, thuyền linh năng phi hành của các đại tông phái chở đầy lương thực đến nơi này, liền có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. 5 vạn gánh. Đoạn Nguyên Vũ cười to một trận, con mắt giống như trong nháy mắt bành trướng gấp đôi, biến thành màu vàng tối tăm giống như mắt hổ, bộ râu sồn không ngừng rung động, nghiến răng nghiến lợi nói, vậy là muốn Hổ Khiếu đường chết cả môn phái, muốn họ Đoàn cửa nát nhà tan. Âm binh hoành hành, thiên hạ hỗn loạn, núi sông tan vỡ, tu chân giới sụp đổ, đối với ai cũng không có lợi. Tề Trung Đạo lời nói khẩn thiết, còn thiếu chưa đem tim gan tỳ phổi thận đều lấy ra cho Đoạn Nguyên Vũ xem, trước mắt chẳng phân biệt Thái Huyền Đạo hay là Hổ Khiếu đường, chẳng phân biệt họ Đoàn hay là họ Tề, đều nên lấy đại cục làm trọng, lấy toàn bộ tu chân giới làm trọng. Vô luận như thế nào, trước ổn định được cục diện bây giờ rồi nói tiếp, mặc kệ quý phái trả giá bao nhiêu, Tề Mỗ lấy phiên thiên ấn trong túi cam đoan, sau này nhất định đền bù tổn thất cho quý phái. Ha ha, ha ha ha ha, ngụ ý của chính nhất chân nhân là muốn bằng vào uy lực phiên thiên ấn, giơ đuốc cầm gậy, cướp bóc thành trại, phải không? Đoạn Nguyên Vũ căn bản không nghe chiêu đó của hắn, ngửa mặt lên trời cười dài mấy tiếng, vuốt bộ râu sồn nói, thật không ngờ, thiên tai đột kích, trời đất nghịch chuyển, đường đường tu sĩ đứng đầu đại kiền, thái thượng trưởng môn Thái Huyền Đạo, lại đã biến thành cường đạo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đoạn thiếu đường chủ. Trên khuôn mặt đen sì của Tề Trung Đạo, từng sợi gân mạch đỏ như máu lồi ra, trong không khí chung quanh xuất hiện từng gợn sóng đáng sợ, Hổ Khiếu đường là ý chí sắt đá như thế, muốn trơ mắt nhìn mấy chục vạn nạn dân đói lạnh mà chết, đều không muốn mở kho phát lương sao. Không lương, không lương, nửa hạt lương thực cũng không có. Đoạn Nguyên Vũ hung hăng vỗ một chưởng, một tảng đá lớn màu đen phía trên thành lâu của Hắc Hổ Chiến Báo nhất thời hóa thành bột. Hắn trừng mắt trống giận, đừng nói kho lương Hổ Khiếu đường cháy hết rồi, toàn bộ lương thực cháy hết không còn một mảnh, thật sự không lấy ra được bao nhiêu lương thực, cho dù có lương, dựa vào cái gì nhất định phải là nhà ta phát. Phóng mắt nhìn, trong vòng ngàn dặm phụ cận, đều là đất của Hổ Khiếu đường. Là chính đại quang minh mà có, lương thực là thanh thanh bạch bạch thu gặt được, đó đều là của Hổ Khiếu đường, đều là của họ Đoàn. Hôm nay chịu để cho lũ chân đất này, bước qua trên địa giới Hổ Khiếu đường, đã tận nghĩa rồi, còn đòi lương thực. Cửa cũng không có. Không có. Rầm. Rầm rầm rầm rầm. Giữa hai gã Nguyên Anh, khí cơ như sóng triều hung hăng va chạm, phát ra tiếng đinh tai nhức óc. Trên mặt đất, nạn dân quần áo tả tơi, mơ mơ hồ hồ, nghe được hai tiên sư đối thoại, có một số nghe hiểu, đại bộ phận đều chưa nghe hiểu, lại bị chấn động tới mức ngã trái ngã phải, bịt tai, khổ sở giãy giụa. Tề Trung Đạo hét to, Đoạn thiếu đường chủ, thật sự phải ý chí sắt đá, vắt cổ chày ra nước như thế sao? Vắt cổ chày ra nước, thì sao nào? Đoạn Nguyên Vũ gào to, là đất của nhà ta, lương thực là lương thực của nhà ta, không có lương thực để phát, chẳng lẽ còn có tội mất đầu sao? Huống chi, toàn bộ Đông Nam, tông phái tu luyện chẳng lẽ còn ít, dựa vào cái gì phải bám vào một nhà Hổ Khiếu đường chúng ta không nhã? Từ đây đi về phía nam 1250 dặm, Chấn Thiên Phủ cũng là tông phái lớn danh chấn Đông Nam, có lương thực hay không? Từ đây đi về phía bắc 1320 dặm, Phi Báo Cung cũng có ngàn dặm đất màu mỡ, vạn khoảnh ruộng tốt, có lương thực hay không? Khai phủ lão tổ của Chấn Thiên Phủ kia, là trưởng lão Thái Huyền Đạo các ngươi ra ngoài ở riêng. Phi báo cung tuy quá khứ không có liên quan gì với Thái Huyền Đạo, nhưng cung chủ một thế hệ này lại cũng kết quan hệ thông gia với Lữ trưởng lão của Thái Huyền Đạo các ngươi. Chấn Thiên Phủ và Phi báo cung bản thân đều là nhà giàu địa phương, có được vô số lương thực tiền bạc, lại có muôn vàn quan hệ với Thái Huyền Đạo. Chính Nhất chân nhân không đi tìm bọn họ trước, cứ phải tới tìm Hổ Khiếu Đường chúng ta, rốt cuộc có đạo lý gì? Chính Nhất chân nhân chẳng lẽ còn đang ghi hận năm trước Hổ Khiếu Đường cùng Thái Huyền Đạo phân tranh ích lợi thủy vận Vu Giang, hay là muốn nhân cơ hội suy yếu Hổ Khiếu Đường, sớm làm chuẩn bị cho Chấn Thiên Phủ cùng Phi báo cung chinh phạt thâu tóm? Tề Trung Đạo tức giận đến phát run, làm càn, ngay cả phụ thân ngươi Đoạn Thiên Đức ở đây cũng không dám nói chuyện với Tề mỗ như thế, ngươi một tên tiểu bối nguyên anh kỳ sơ giai lại dám vô lễ như thế. Xì. Đoạn Nguyên Vũ đem chiến giáp da hổ trên người giật ra, lộ ra lông ngực ánh vàng rực rỡ, hung hăng nhổ một bãi nước miếng thật vang, cho ngươi ba phần thể diện, gọi ngươi một tiếng Chính Nhất chân nhân, đem ngươi coi là tu sĩ đứng đầu thiên hạ để đối đãi. Nhưng ngươi thân là lãnh tụ tu chân giới, cũng phải có bộ dáng lãnh tụ. Ngươi thích nhất giảng quy củ không hơn được vương pháp, ngươi nói xem, Hổ Khiếu Đường phạm vào vương pháp gì, lại đã làm chuyện gì thương thiên hại lý. Thật muốn lấy chúng ta Đường Đường danh môn chính phái, coi như tà ma ngoại đạo để đối đãi sao? Tề Trung Đạo nổi giận, ngươi. Miệng của Đoạn Nguyên Vũ giống như là hổ tồn pháo cùng kim nha nổ không ngừng phóng ra như pháo liên châu, thao thao bất tuyệt, từ trong cổ họng người tu chân cứng rắn cậy ra lương thực, vô duyên vô cớ tặng cho bọn dân nghèo ăn, đại kiền lập quốc ngàn năm, nào có đạo lý như vậy. Hổ Khiếu Đường chúng ta tuy không thâm căn cố đế, quyền diễm ngập trời bằng Thái Huyền Đạo, nhưng ở trong thần đô triều đình, cũng có mấy môn nhân có thể nói chuyện được với thiên tử. Tề Trung Đạo, ngươi lấy thúng úp voi, cố tình làm bậy, vì vài tên chân đất bé nhỏ không đáng kể, liền muốn diệt cả nhà Hổ Khiếu Đường ta. Ngươi rốt cuộc có rắp tâm gì, rốt cuộc đem thiên tử đặt chỗ nào? Chẳng lẽ là cố ý muốn lấy lòng bọn chân đất này, tinh ân bán huệ, thu mua lòng người, mưu đồ gây rối sao? Nói thật cho ngươi biết, thật muốn Hổ Khiếu Đường mở kho phát lương, được, mời thiên tử hạ thánh chỉ đi. Hổ Khiếu Đường trung thành và tận tâm đối với đại kiền, hiếu thuận đối với thiên tử đến cực điểm, chỉ cần nhìn thấy thánh chỉ, không nói hai lời, lập tức mở kho. Nhưng bây giờ, bằng Tề Trung Đạo ngươi nói mấy câu nhẹ bẩn, đã muốn để cho chúng ta mở kho phát lương, tự chịu diệt vong, hắc hắc hắc hắc, cũng được. Vậy mời Thái Huyền Đạo các ngươi, nói theo chuyện cũ của Lôi Kiền Môn ngày xưa, trước thừa cơ dựng lên, thành lập một cái Đại Huyền Vương Triều rồi nói tiếp. Đoạn Nguyên Vũ tuyệt đối không mãnh liệt cùng lỗ mãng như mặt ngoài. Mấy câu nói đó thật sự âm hiểm độc ác đến cực điểm. Phía trên thuyền linh năng phi hành, không ít môn nhân Thái Huyền Đạo đều biến sắc, ánh mắt nhìn Tề Trung Đạo tràn ngập rắc rối phức tạp. Nhìn xem. Đang Phong Tử Túng vài tên trưởng lão Tử Cực Kiếm Tông, lại hướng phía sau đám người co rụt lại, hướng Lý Diệu nháy mắt, cười hì hì nói, bây giờ linh thú trưởng lão hẳn là đã rõ, vì sao Chính Nhất chân nhân sẽ là Thái Thượng trưởng môn của Thái Huyền Đạo rồi chứ, để hắn tiếp tục làm trưởng môn. Thái Huyền Đạo thuần túy là tự mình muốn chết. Các vị đạo hữu. Đoạn Nguyên Vũ càng nói càng có sức, Hổ Khiếu Đường cùng các vị ngày xưa không oán, gần đây không thù, lần này các vị chịu không ngại xa vạn dặm đến vùng Đông Nam kháng hiểm cứu tế, Đoạn mổ thân là địa chủ, cũng cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ là, Hổ Khiếu Đường thật sự lâm vào tuyệt cảnh, không lấy ra được quá nhiều lương thực tồn trữ, mong các vị đạo hữu có thể thông cảm thêm cho nỗi khổ trong lòng Hổ Khiếu Đường. Hổ Khiếu Đường mặc dù có hai gã nguyên anh, 10 tên kim đan, nhưng so với toàn bộ tu chân giới, vậy là không đáng kể. Cho nên, Hổ Khiếu Đường tuyệt không muốn đối địch với quần hùng thiên hạ, càng không muốn đối nghịch với các đại tông phái. Các đại tông phái, toàn bộ tu sĩ hôm nay tới Hổ Khiếu Đường, Đoạn mổ đều lần lượt ghi nhớ trong lòng, nếu các vị có thể thông cảm chút nỗi khổ trong lòng nho nhỏ này của Hổ Khiếu Đường, trong vòng một năm tới một năm rưỡi, đặc biệt thời kỳ giáp hạt, khi giá lương thực tăng vọt, Hổ Khiếu Đường tất có thâm tạ. Nhưng, nếu có hạng người bụng dạ khó lường, thế nào cũng phải thừa dịp thiên tai hỗn loạn, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đục nước béo cò, cường công sơn môn Hổ Khiếu Đường, vậy vì an nguy của mấy chục vạn sinh linh trong thành Hổ Khiếu, họ Đoàn biết rõ không địch lại, cũng phải đổ máu tới cùng với hắn, cho dù máu chảy đầu rơi. Tan xương nát thịt, cũng không có gì để nói. Các vị đạo hữu, mời. Nói xong câu đó, Đoạn Nguyên Vũ liền ngậm miệng không nói chuyện, chỉ là hết sức chuyên chú thúc giục đại trận. Trống. Trống trống trống trống. Trong thành Hổ Khiếu, Tiếng rồng rít hổ gầm càng thêm kích động, từ bốn phương tám hướng của thành trì đều chui ra các luồng hào quang ánh vàng rực rỡ, ở giữa không trung ngưng tụ thành bộ dáng hung phách loại sư tử hổ báo sống động như thật, lượn lờ thành trì qua lại thủ vệ, thỉnh thoảng hướng bên ngoài vương nanh vuốt không có ý tốt. Ngay cả phía trên từng hổ nguyên hổ tồn pháo cùng kim nha hỏa nổ tạo hình uy vũ, khí thế bất phàm kia, cũng nở rộ ra hào quang lấp lánh đến cực điểm, hung hiểm vạn phần. Hổ khiếu đường đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu, quyết ý muốn liều chết chiến một trận. Các đại tông phái bên này lại là khí tức tán loạn, cục diện như ba tháng trước muốn ở trên Long Tuyền đại hội kiếm chút miếng ăn, căn bản không có chút quyết tâm liều chết nào cả. Tề Trung Đạo vẻ mặt âm trầm về tới phía trên thuyền linh năng phi hành, rắc rắc rắc rắc, vài bước đường, thế mà đem sàn tàu làm từ thép cốt cũng bước ra vài cái dấu chân thật sâu, có thể thấy được trong lòng của hắn thật sự là thịnh nộ đến cực điểm. Các môn nhân Thái Huyền Đạo cùng tu sĩ bậc cao các đại tông phái hết thảy vây lên, hoặc là lòng đầy căm phẫn, hoặc là vẻ mặt thân thiết, hoặc là bày ra vẻ mặt cao thâm khó lường, từ chối cho ý kiến. Hoàng trưởng lão, Chấn Thiên Phủ và Phi Báo Cung hai bên nói như thế nào? Tề Trung Đạo đen mặt hỏi một gã Thái Huyền Đạo trưởng lão, khi nào có thể đem lương thực góp đủ, dùng thuyền bay vận chuyển tới? Cái này sao? Trưởng lão họ Hoàng làm bộ làm tịch ho khan vài tiếng nói, Chấn Thiên Phủ và Phi Báo Cung hết thảy bị thiên tai xâm nhập, nghe nói tổn thất cũng không nhỏ, còn có không ít nạn dân đều vây quanh bọn họ bên đó, trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là dàn xếp các nạn dân tìm tới tận cửa trước. Đương nhiên, bằng quan hệ của hai nhà này cùng Thái Huyền Đạo chúng ta, khẳng định là có lương thực thì bỏ lương thực, có sức bỏ sức. Hai bên đều hứa hẹn, đang tận hết sức lực, tích cực kiếm lương thực, dược phẩm và quần áo chống rét, chỉ cần Hổ Khiếu Đường phân phối trước một lô vật tư nho nhỏ, chống đỡ qua 3 năm ngày, cứu viện của bọn họ sẽ tới. 3 năm ngày. Tề Trung Đạo giận không thể ác, 3 năm ngày sau, vật tư cứu tế của 6 đại phái chúng ta đều đến rồi, còn cần bọn họ làm gì? Còn có Tây Giang Châu và mười mấy châu phủ phụ cận, tông phái tu luyện còn lại đâu? Không phải đều đặc biệt phái người đi mời chủ sự những tông phái này đến dưới thành Hổ Khiếu tụ tập, cùng thảo luận đại kế cứu trợ thiên tai đuổi quỷ sao? Vì sao đến bây giờ, một tông chủ cùng trưởng môn cũng không thấy? Nói để Thái Thượng trưởng môn biết. Khuôn mặt trưởng lão họ Hoàng đầy bất đắc dĩ nói, bắt đầu từ hôm qua, đệ tử Thái Huyền Đạo chúng ta đã bôn ba các nơi, chạy đi mấy chục tông phái, nhưng tình huống những tông phái này, Thái Thượng trưởng môn cũng rõ, thành nhỏ tường thấp, không chịu nổi sóng gió, nghe nói ở trong thiên tai tổn thất cũng không nhỏ. Trước mắt đều ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao rút ra nhân thủ để bàn bạc việc này. Nhưng, đã là Thái Thượng trưởng môn tự mình lên tiếng, các tông phái đó đương nhiên đều là theo ngài làm chủ, sai đâu đánh đó, tất cả bọn họ đều đáp ứng, chỉ cần Hổ Khiếu Đường, Chấn Thiên Phủ và Phi Báo Cung tông phái lớn như vậy phân phối trước một lô vật tư, chống đỡ 10 ngày nửa tháng. Bọn họ có thể từ trong một mảng cục diện hỗn loạn thu thập ra đầu mối, lấy ra được lượng lớn vật tư. Thiên tai, thiên tai, thiên tai, kẻ nào cũng lấy thiên tai làm cớ, nước lũ cùng gió phơn lợi hại nữa, có thể lập tức thối nát phạm vi mấy ngàn dặm, thổi quét toàn bộ tông phái sao. Tề Trung Đạo tức giận đến phát trung, chỉ vào một chỗ đồi gò khắp nơi, thế núi rất cao trên linh năng sa bàn nói, vùng Thanh Vân Sơn phía nam Tây Giang Châu, đã không có gió phơn đi qua, lại không có nước lũ xâm nhập, vài tông phái tu luyện chiếm cứ ở Thanh Vân Sơn, vì sao không bỏ tiền bỏ lương? Trưởng lão họ Hoàng chớp mắt, cái này, hồi lâu, muốn nói lại thôi. Tề Trung Đạo nhìn chung quanh một vòng, thanh âm lạnh tới mức như là một khối băng, nói. Trưởng lão họ Hoàng nghiến răng một cái, nói, hồi bẩm Thái Thượng trưởng môn, tông phái lớn nhất vùng Thanh Vân Sơn, Thanh Phong Phái, nói, bọn họ tuy không gặp tai nạn, nhưng gần đây cùng tông phái lớn thứ hai vùng Thanh Vân Sơn, Linh Vân Môn, xảy ra rất nhiều ma sát, Linh Vân Môn kiêu ngạo ương ngạnh, giả tâm bừng bừng. Lúc nào cũng có thể sinh ra ý muốn thâu tóm. Nếu lúc này, Thanh Phong Phái ra lượng lớn tài nguyên để cứu tế nạn dân, chỉ sợ cũng sẽ bị Linh Vân Môn kẻ sau vượt người trước, đến lúc đó Linh Vân Môn rầm rộ giết chóc chinh phạt, Thanh Phong Phái lại nên ngăn cản như thế nào? Cho nên, muốn Thanh Phong bỏ tiền bỏ lương thực bỏ người, đều có thể, nhưng cần Linh Vân Môn bỏ ra trước, Linh Vân Môn bỏ bao nhiêu, Thanh Phong Phái bỏ bấy nhiêu, một đồng tiền, một hạt gạo cũng không thiếu. Hừ! Tề Trung Đạo nheo mắt, lạnh lùng nói, vậy Linh Vân Môn lại có ý kiến như thế nào? Hẳn sẽ không nói, muốn Thanh Phong Phái bỏ ra trước, chờ Thanh Phong Phái ra bao nhiêu, bọn họ lại ra bấy nhiêu chứ? Cái đó lại không phải. Trưởng lão họ Hoàng nói, Linh Vân Môn nói, gần đây vùng Thanh Vân Sơn liên tục xảy ra nạn trộm cướp, ma ảnh tầng tầng, xuất hiện tung tích của rất nhiều hung đồ hắc sát giáo, hiển nhiên là muốn thừa dịp thiên tai, làm việc đốt giết đánh cướp. Thái thượng trưởng môn và các vị đạo hữu đều rõ, hắc sát giáo này là ma môn tà giáo tàn phá 13 châu Đông Nam, buôn người, luyện chế thuốc phiện, đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm, nhưng hành tung lại rất quỷ quyệt, thực lực hùng hậu, không ít tông phái đều từng chịu đau khổ bởi hắc sát giáo. Có đôi khi cả một đội tàu bay thương đoàn cũng sẽ bị hắc sát giáo cướp bóc, cả da lẫn xương đều vô tung vô ảnh. Hắc sát giáo không phải tầm thường, không phải thế lực như Linh Vân Môn, Thanh Phong phái có thể ngăn cản, cho nên bọn họ chỉ có thể đóng chặt cửa, tăng mạnh phòng bị, nào còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù thật sự kiếm ra lượng lớn vật tư, nhỡ đâu ở trên đường vận chuyển bị hắc sát giáo cướp bóc đi, chẳng phải là càng thêm họa vô đơn chí sao? Nói tóm lại, Thái thượng trưởng môn, thứ ta nói câu không nên nói, hiện nay đám địa đầu xà trên địa phương Đông Nam đều đang trông mong kết quả của Hổ Khiếu Thành bên này, nếu chúng ta có thể từ Hổ Khiếu Đường mở ra một lỗ thủng trước, để Hổ Khiếu Đường bỏ ra lượng lớn vật tư, vậy tông phái khác tự nhiên đều dễ nói chuyện. Nếu chịu thiệt ở Hổ Khiếu Đường bên này, tông phái khác tự nhiên đều là muôn vàng khó khăn. Đúng, những tông phái này đều không tài hùng thế đại bằng Hổ Khiếu Đường, nếu chúng ta đưa binh đến dưới thành, bọn họ khẳng định chỉ có ngoan ngoãn mở sơn môn, nhưng thứ nhất xuất binh vô cớ, thứ hai, mở ra sơn môn của bọn họ dễ dàng, muốn tìm được vật tư bọn họ giấu, lại khó hơn lên trời. Đám địa đầu xà khổ tâm kinh doanh hơn trăm năm ở trên địa phương, trong nhà ai còn không có vài kho bí mật không để người ta biết. Lời của trưởng lão họ Hoàng, khiến Tề Trung đạo tuyệt đỉnh cao thủ cảnh giới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong này, bộ ngực dùng dập phập phồng hồi lâu, mới đem ánh mắt chuyển hướng Lý Diệu đám cao tầng trong tu chân giới. Các vị, thanh âm Tề Trung đạo ẩn chứa vô cùng phẫn uất và kích động, hắn cố gắng trấn áp cơn giận của mình, khàn khàn yết hầu nói, cục diện hiện nay chính là như thế, trong khoảng thời gian ngắn không gom ra được lượng lớn lương thực, còn có vô số nạn dân sẽ chết, ngàn vạn nạn dân vừa chết, Bạch Liên lão mẫu không cần tốn nhiều sức là có thể có được đại đội âm binh quỷ quân hận ý ngập trời. Âm binh quỷ quân chẳng những sẽ tàn phá Đông Nam, chà đạp lượng lớn linh điền chưa gặp họa, còn có khả năng vây công danh thành Đông Nam phủ Đông Ninh, làm thiên hạ chấn động, yêu ma tai họa bốn phương đều thừa cơ mà đứng lên. Kết quả là, toàn bộ tu chân giới, ai cũng không có lợi. Cho nên, ở mặt ngoài chỉ là Đông Nam gặp họa, trên thực tế lại là toàn bộ tu chân giới chúng ta đại loạn sắp tới. Các vị ở đây, ai cũng không thoát được quan hệ. Muốn mở ra cục diện, hóa giải nguy cơ, thì phải thuyết phục Hổ Khiếu Đường mở kho phát lương, nhưng Hổ Khiếu Đường lại là thái độ vô tình vô nghĩa, không có tim gan như vậy. Các vị đạo hữu, nói một chút đi, đối với Hổ Khiếu Đường tông phái không để ý đại cục tu chân giới như vậy, rốt cuộc nên xử trí như thế nào? Lời vừa nói ra, các tu cao tầng chân giới ùng ùng nghị luận. Không ít người đều đối với hành vi quy định phạm vi hoạt động, thấy chết mà không cứu được của Hổ Khiếu Đường ra sức trách cứ, vẻ mặt lòng đầy căm phẫn nói, người tu chân nói như thế nào cũng nên thay trời hành đạo, kinh thế tể dân, vứt bỏ nhiều nạn dân như vậy không đi cứu, một chút lòng thương trời xót người cũng không có. Thật sự làm nhục bốn chữ danh môn chính phái. Cũng có người yết hầu kêu vang rung trời, nói Hổ Khiếu Đường không nể mặt quần hùng tu chân giới như thế, vậy cũng trách không được mọi người thi triển thủ đoạn sấm sét, đập nát đầu chó Hổ Khiếu Đường, ép bọn họ mở kho phát lương. Lại có người nói thế này không quá thỏa đáng đi, hành vi của Hổ Khiếu Đường quả thật hơi ngại lãnh khốc vô tình chút, nhưng chung quy cũng chưa quá mức, cũng không phải tà ma ngoại đạo tội ác ngập trời. Người tu chân mà, giúp đỡ chính đạo, trảm yêu trừ ma, đều là bổn phận, nhưng Hổ Khiếu Đường không phải yêu cũng chẳng phải ma, Đoạn Nguyên Vũ nói có lý, đất là đất của Hổ Khiếu Đường, lương thực là lương thực của Hổ Khiếu Đường, không muốn lấy ra cứu tế nạn dân, chẳng lẽ thực có tội diệt cả môn phái sao? Còn có người tu chân thế hệ trước kinh nghiệm càng thêm lão luyện trầm ngâm nói, chuyện này không phải đánh vỡ sơn môn Hổ Khiếu Đường thì có thể giải quyết, bởi vì lấy tâm cơ của cha con họ Đoạn, khẳng định đã sớm đem toàn bộ lương thực cất giữ cùng vật tư giấu hết vào trong kho bí mật, trong lúc gấp gáp. Tuyệt đối không thể bị người ngoài tìm được. Thật sự đánh vỡ sơn môn, giết chết vô số môn nhân Hổ Khiếu Đường, đến lúc đó nửa hạt lương thực cũng không tìm thấy, ngược lại khẳng định sự thật kho lương của Hổ Khiếu Đường bốc cháy, toàn bộ vật tư cháy sạch, khi đó, các đại tông phái làm sao bây giờ, chẳng phải đều thành cường đạo giơ đuốc cầm gậy, vào nhà cướp của sao? Xét đến cùng, bọn họ rốt cuộc có tư cách gì đi tấn công Sơn Môn Hổ Khiếu Đường chứ? Hiện nay thiên tử mới, Phượng Hoàng Đế vừa mới kế vị không lâu, ai cũng không rõ tính cách của vị cửu ngũ chi tôn này, ở lúc này làm ra chuyện bao biện làm thay, tiền trảm hậu tấu, chỉ sợ không quá thỏa đáng nhỉ. Mọi người nghị luận hồi lâu, đều chưa có một cái kết quả. Lúc này, một người tu chân phía sau đám người lớn tiếng nói, các vị đạo hữu nói đi nói lại, thật ra đều là nói lời thừa, cái gì vô cớ xuất binh, cái gì sợ không tìm thấy kho bí mật của Hổ Khiếu Đường, những cái này đều không quan trọng. Vấn đề mấu chốt là, Hổ Khiếu Đường thất tuyệt hổ sát hung phách đại trận, còn có hơn trăm hổ tồn pháo và kim nha nổ, thoạt nhìn có chút môn đạo, không phải cao thủ thật sự ra trận, chỉ sợ không đánh phá được trận này. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, lại là kim giáp tông kích vũ đường chủ Bộ Thiên Đồng. Bộ Thiên Đồng vặn vẹo u thịt đầy mặt, thở hồng hộc nói. Người tu chân nên lấy trừ bạo giúp kẻ yếu, cứu vớt thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Hôm nay thiên tai buông xuống, sinh linh đồ thán, càng là thời điểm người tu chân thể hiện thần thông. Thời điểm mấu chốt như vậy, loại hành vi vô sĩ vô tình vô nghĩa, thấy chết mà không cứu này của Hổ Khiếu Đường, thật sự nhục cho ý nghĩa thật sự của ba chữ người tu chân, hắn nhìn tương đối không vừa mắt. Tòa thất tuyệt hổ sát hung phách đại trận này, thoạt nhìn rất kinh người, thật ra ở trong mắt hắn, cũng chưa chắc thật sự lợi hại như vậy. Nếu không phải hắn ở 3 tháng trước trên Long Tuyền Đại Hội, bị siêu nhất lưu cao thủ gần đây cuộc khởi của tu chân giới, trong truyền thuyết uy chấn Tây Nam, không đúng, là uy chấn toàn bộ Đại Kiền, có danh xưng Đại Chu Kiếm Tông, Linh Thứ Thượng Nhân đánh bị thương nặng, nghỉ ngơi 3 tháng cũng bị thương nặng chưa lành. Buổi sáng mỗi ngày đều phải phun ra một ngụm tim gan lá lách phổi thận, hắn đã sớm xông lên phá trận, nào cho phép Hổ Khiếu Đường thằng hề nhảy nhót này ngang ngược như thế, trước mặt Đại Chu Kiếm Tông, Linh Thứ Thượng Nhân, cũng dám cuồng vọng như vậy. Vừa nói, Bộ Thiên Đồng gã Nguyên Anh nhìn như hào phóng hàm hậu này vừa không ngừng dùng ánh mắt liếc Lý Diệu. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Vù vù vù vù. Mấy trăm ánh mắt giống như chó hoang ngửi được mùi thịt, hung hăng bổ nhào vào trên người Lý Diệu. Cao tầng toàn bộ tông phái tu luyện, đám trưởng môn, tông chủ cùng các trưởng lão ra vẻ đạo mạo kia, ánh mắt đều nhấp nháy tỏa sáng, khóe miệng hiện lên mỉm cười thần bí. Lời này không sai, Linh Thứ Thượng Nhân thần công cái thế, càng là luyện khí đại sư có 102 thời nay, đối với trận pháp nhất định cũng rõ như lòng bàn tay, do lão nhân gia hắn đến phá trận là không còn gì tốt hơn. Lời kia đúng nha, Linh Thứ Thượng Nhân ở trên Long Tuyền Đại Hội chiến một trận thành danh, danh chấn thiên hạ, hôm nay là cây cột chống trời của Đại Kiền tu chân giới, có lão nhân gia hắn tự thân ra trận, căn bản không cần động thủ. Hổ Khiếu Đường đám giặc cướp nhát gan kia vừa nghe được danh hiệu Đại Chu Kiếm Tông, đã bị dọa tè ra quần. Mở thành đầu hàng. Còn có người nghiêm mặt nói, các ngươi nói thật sự quá khoa trương. Tu vi Linh Thứ Thượng Nhân, thực sự có thể chen thân vào hàng ngũ ba hạng đầu thời nay, là bất thế xuất siêu cấp cao thủ, nhưng Hổ Khiếu Đường cũng không phải cục mì nhão, nào sẽ dễ dàng giao nộp vũ khí đầu hàng. Để Linh Thứ Thượng Nhân một mình một ngựa đi phá, thất tuyệt hổ sát hung phách đại trận. Mặc dù lấy thực lực vô cùng cao minh của lão nhân gia hắn, cũng hơi ngại miễn cưỡng một chút. Nhưng, đừng quên, Tử Cực Kiếm Tông còn có một vị siêu cấp cao thủ khác có cơ hội cạnh tranh, số một thiên hạ, kiếm sĩ Yến Ly Nhân. Kiếm thứ tư, thần bí khó lường của Yến Ly Nhân, không phải được xưng thiên hạ vô song, uy lực tuyệt luân, ngay cả đại kiền đệ nhất chí bảo phiên thiên ấn ngày xưa cũng có thể một kiếm chém vỡ sao. Vẹn vẹn một cái thất tuyệt hổ sát hung phách đại trận, làm sao làm khó được kiếm sĩ? Một kiếm là chém nát. Có kiếm sĩ Kiến Ly Nhân cùng Đại Chu Kiếm Tông, Linh Thứ Thượng Nhân, hai đại tuyệt thế cao thủ liên thủ, nhất định có thể đại phá trận này. Nghe mọi người a du nịnh hóc khoa trương đến cực điểm, nhìn từng ánh mắt nóng rát, trán Lý Diệu toát ra mồ hôi lớn như hạt đậu tương, ào ào không ngừng. Hắn ở trong lòng chửi ầm lên một vạn câu, lại quay đầu nhìn thoáng qua Yến Ly Nhân, thấp giọng nói, Yến đạo hữu. Yến Ly Nhân mí mắt sụp xuống, vẻ mặt không loạn chút nào, cực kỳ chuyên chú nhìn bàn tay của mình, giống như có thể từ trong vân tay nhìn ra một đóa hoa, thản nhiên nói, ta là kiếm sĩ, không phải bạch sĩ, PS bạch sĩ, ngu ngốc. Lúc này, nên đến lượt trưởng môn ra sân rồi. Đan Phong Tử đằng hắn cổ họng, tiến lên hai bước, trước hướng mọi người thi lễ thật sâu, sau đó vẻ mặt ôn hòa nói, đa tạ các vị đạo hữu nâng đỡ cùng thừa nhận đối với hai trưởng lão của Tử Cực Kiếm Tông, Tử Cực Kiếm Tông đối với loại hành vi ý chí sắt đá, thấy chết mà không cứu, không để ý đại cục tu chân giới này của Hổ Khiếu Đường. cũng tương đối không vừa mắt. Chỉ tiếc, Long Tuyền Đại Hội 3 tháng trước, tiêu hao quá nhiều thực lực của Tử Cực Kiếm Tông, bao gồm hai trưởng lão tu vi mạnh nhất, Yến Ly Nhân và Linh Thú Thượng Nhân ở bên trong, đều ở trong luân phiên đấu pháp tích lũy không ít vết thương ngầm, đã đến giai đoạn nỏ mạnh hết đà, còn đang chậm rãi khôi phục điều dưỡng. Nếu để hai gã trưởng lão ôm thân thể trọng thương, miễn cưỡng xuất chiến, bản thân Tử Cực Kiếm Tông tổn thất ngược lại là việc nhỏ, chẳng may thua, giảm tiếng tăm của các đại tông phái tu chân giới, làm Hổ Khiếu Đường tiểu nhân đắc chí, càng thêm càng rỡ, vậy thì không ổn, phải không? Lời vừa nói ra, người ngoài còn có cái gì có thể nói, đành phải nhìn nhau, thổi phồng nhau, khuyến khích nhau. Kẻ này nói, càng không vô cực tâm pháp của lão ca ngươi là thần thông số một thời nay, chỉ cần vận đủ ba thành công lực, một chưởng hạ xuống, cái gì thất tuyệt hổ sát hung phách đại trận, tất cả đều phải hóa thành bột phấn. Kẻ kia nói, lão đệ có điều không biết, càng không vô cực tâm pháp của ca ca chẳng qua là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rửa, chút tài mọn không đáng giá nhắc tới mà thôi, vẫn là ba văn đảng hải quyết của lão đệ thắng một bậc, không bằng lão đệ đi trước một bước, ca ca theo sát sau. Nhất định có thể đánh cho cha con họ đoạn hoa rơi nước chảy, ngoan ngoãn mở thành đầu hàng, đến lúc đó danh tiếng to như vậy đều về một mình lão đệ độc hưởng, ca ca là không được thơm lây một chút nào. Dù sao, ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, kẻ này nói mình tẩu hỏa nhập ma, kẻ kia nói mình vết thương cũ tái phát, đùng đẩy lẫn nhau thật lâu, lại không có ai chịu xông lên phá trận đầu tiên. Lý Diệu nhìn một đám trưởng môn, tông chủ tiên phong đạo cốt, ra vẻ đạo mạo, tất cả đều hóa thành bộ dáng sợ sệt không dám đi lên này, thật sự chênh lệch khá xa so với trong tưởng tượng, trong lúc nhất thời thế mà có chút không tiếp thụ được, nhỏ giọng hỏi Đan Phong tử, Trung Nguyên tu chân giới, luôn luôn như thế sao? Cái đó cũng không phải. Đan Phong tử nói, trước kia vẫn có chút tu sĩ bậc cao dũng mãnh tinh tiến, thẳng tiến không lùi. Lý Diệu hỏi, vậy về sau thì sao? Về sau? Đan Phong tử nói, bọn họ đều chết rồi. Lý Diệu. Tề Trung Đạo yên lặng nhìn đám cao tầng các siêu cấp tông phái trong tu chân giới, đùng đẩy lẫn nhau, sợ hãi không dám lên phía trước, trên mặt giống như bao phủ một tầng sương mù đen nhàn nhạt, không thấy rõ phía sau sương mù đen rốt cuộc là vẻ mặt thế nào. Hắn trầm mặc thật lâu, tiếng nói khổ sở như táo bón, các vị, cũng đến lúc này rồi, còn muốn như thế sao? Phải lấy đại cục làm trọng, đại cục đó. Chính nhất chân nhân. Một trưởng lão phong lôi cốt nghiêm mặt nói, không phải là chúng ta không muốn lấy đại cục làm trọng, thật sự là lần này tới quá mức vội vàng, bây giờ chỉ có tu sĩ bậc cao của các đại tông phái chạy đến nơi đây, mà rất nhiều tu sĩ bậc thấp còn áp tải vật tư cứu viện ở phía sau chậm rãi đi. Chỉ dựa vào tu sĩ bậc cao, đi cậy mạnh xông vào một tòa đại trận phòng ngự vận chuyển tới cực hạn, còn có mấy trăm hỗn nguyên hổ tồn pháo cùng kim nha hỏa nổ, đây không phải lấy ngọc thạch đập lên viên nói sao. Cần biết, Hổ Khiếu Đường vốn không phải mục tiêu mọi người muốn công kích, mà là đạo hữu trong tu chân giới ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, Bạch Liên giáo mới là mối họa lớn mọi người lần này nhất định phải diệt trừ. Còn chưa thấy quỷ ảnh của Bạch Liên lão mẫu, đã ở dưới thành Hổ Khiếu đấu vỡ đầu chảy máu, còn chưa nhất định có thể tìm được lương thực cùng vật tư cứu tế cần, chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Người một nhà thì đấu đá, còn đi đối phó Bạch Liên quỷ quân như thế nào? Cho nên, chuyện này vẫn phải chờ đệ tử cấp thấp của các đại tông phái đều lục tục chạy đến, lại bàn bạc kỹ hơn. Không sai, bàn bạc kỹ hơn, bàn bạc kỹ hơn. Lời trưởng lão Phong Lôi Cốc nói, giành được đám cao tầng toàn bộ tông phái nhất trí đồng ý. Bàn bạc kỹ hơn. Tề Trung Đạo ôm ngực, thân hình hơi loạn choạng, cười gượng vài tiếng, lại cười không ra được nguyên cớ. Khổ Thiền Đại Sư vẫn ở giữa không trung siêu độ vong linh trừ siêu độ vong linh, dù là Hòa Thượng Đại Từ Đại Bi này, đối mặt cục diện như một búi tơ vò, tựa như cũng bất lực. Đang lúc toàn bộ tu sĩ bậc cao thần thông quảng đại đều giằng co ở chỗ này, bỗng nhiên. Oành! Một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc từ sâu trong Hổ Khiếu Thành truyền đến. Trong phút chốc, đất trung núi chuyển, các bay đá chạy, cả tòa Thiên Hổ Sơn cũng vì thế rung động vài cái, rắc rắc rắc, phía trên núi đá, xuất hiện khe hở thô to như quái mãng. Toàn bộ tu sĩ bậc cao đều trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc không hiểu sao nhìn chằm chằm sâu trong Hổ Khiếu Thành, chỉ thấy sâu trong thành trì, một áng mây năm màu dần dần dâng lên, từ chỗ trung tâm phun trào ra khói đen nồng đậm, dần dần hình thành hình dạng một đám mây nấm. Vụ nổ lần này, uy lực cực mạnh, chỗ trung tâm Hổ Khiếu Thành thế mà lún xuống cả một khối, truyền đến từng đợt tiếng kêu cha gọi mẹ. Mau nhìn! Trưởng lão họ Hoàng của Thái Huyền Đạo bỗng nhiên chỉ vào phía trước kinh hô, Thất Tuyệt Hổ Sát Hung Phách đại trận đang chậm rãi ảm đạm đi. Mọi người nhìn chăm chú, quả nhiên, từng hung hồn hổ phách ánh vàng rực rỡ trong Thất Tuyệt Hổ Sát Hung Phách đại trận dần dần ảm đạm, suy yếu, hóa thành từng đợt ánh sáng màu vàng, cuối cùng biến mất không thấy. Cảm giác áp bách mạnh mẽ bá đạo mang tới cho mọi người lúc ban đầu, cũng rất nhanh tan thành mây khói. Trên thành lâu của Hổ Khiếu Thành đầu người nhấp nhô, tràn đầy bối rối, khí thế vốn ngưng mà không tiêu tan, cũng mang theo từng hương vị hốt hoảng. Đầu mối vận chuyển Thất Tuyệt Hổ Sát Hung Phách đại trận, thế mà phát nổ. Đám đông tu sĩ bậc cao đầu tiên là hơi ngẩn ra, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, rất nhanh đã phân tích ra cục diện mới nhất, không khỏi mừng rỡ như điên. Đây thật sự là cơ hội trời ban. Không có Thất Tuyệt Hổ Sát Hung Phách đại trận thêm vào, vẻn vẹn hai gã nguyên anh, liền không có gì đáng sợ. Nhưng, sao có thể? Theo vụ nổ xảy ra, trong thành Hổ Khiếu mơ hồ truyền đến một chuỗi tiếng đánh nhau kịch liệt, nhìn từ linh năng dao động kích động tỏa ra, rõ ràng là so đấu giữa vài tên nguyên anh cùng đám đông kim đan. Tiếng đánh nhau từ xa đến gần, dần dần hướng thành lâu của Hổ Khiếu Thành lan tràn tới. Còn chưa nhìn thấy người đánh nhau, trên thành lâu lại là nổ mạnh một đợt, một vật đen sì, từ trong sương khói tràn ngập bắn ra như điện, ném về phía thuyền linh năng phi hành giữa không trung. Chặn hắn! Chặn hắn! Trong thành Hổ Khiếu phát ra tiếng gầm rú xé tim xé phổi, hốt hoảng đến cực điểm. Vù vù vù vù. Mấy chục cái khóa sắt từ trong sương khói lao ra, muốn đem vật đen sì này chặn đứng, kéo trở về. Trên thuyền linh năng phi hành có 20-30 vị nguyên anh, sao có thể để bọn họ dễ dàng thực hiện được, lập tức có mấy chục đạo kiếm khí đao quang gào thét lao đi, đem khóa sắt phành phành phành phành, đánh nát hết, đem vật đen sì này hút lấy, kéo tới, ném mạnh ở trên bong tàu. Vật đen sì này, lại là một người. Bộ dạng hắn cao cao gầy gầy, sắc mặt nửa xanh nửa trắng, môi cực mỏng, mơ hồ lộ ra một khí chất tà dị dữ tợn, mặc áo ngắn đệ tử cấp thấp của Hổ Khiếu Đường, lại bị người ta bóp nát các khớp quanh thân, phía dưới áo ngắn mơ hồ thẩm thấu ra vết máu, lại phong kín kinh lạc quanh thân, ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy. Chỉ có thể dùng một đôi ánh mắt tràn ngập quán độc cùng tuyệt vọng nhìn chằm chằm mọi người. Trên đai lưng người này còn cắm một bức họa cuộn tròn dùng giấy bản bôi lung tung. Mở ra nhìn, thế mà lại là bản đồ kết cấu Hổ Khiếu Thành, nơi khác đều xoay ngang dọc hỗn loạn, không có giá trị tham khảo, nhưng lại điểm ra mấy chỗ kho bí mật trong lòng đất, không biết là thật hay giả. Đây là... Đám đông tu sĩ bậc cao mơ hồ cảm thấy người này có chút quen mặt, có một số người trầm ngâm một lát, bỗng nhiên biến sắc. Hắn chính là Hắc Sát Giáo Sơn Quỷ Đường đường chủ Chu Ngũ Khôn. Trên Hổ Khiếu Thành lâu tràn ngập khói thuốc súng truyền đến một tiếng kêu quái dị vừa sắc vừa nhọn, các ngươi cho rằng Hổ Khiếu Đường vì sao kiên trì không chịu mở cửa thành. Bởi vì Hổ Khiếu Đường và Hắc Sát Giáo căn bản là một bọn, hang ổ Hắc Sát Giáo ngay trong thành Hổ Khiếu, Hắc Sát Giáo giáo chủ Khuất Phục Thông, chính là Đoạn Hưng Nghĩa em trai ruột của Hổ Khiếu Đường chủ Đoạn Thiên Đức ở 50 năm trước đã chết, trước mắt ngay tại bên cạnh Đoạn Thiên Đức, muốn đem Khiếu Hoa Tử đánh chết tươi nè. Lời còn chưa dứt, phía trên Hổ Khiếu Thành lâu, trong sương khói đen sì, một bóng người rối bù, quần áo tả tơi chui ra. Lý Diệu chưa bao giờ gặp ai bộ dạng xấu xí như vậy. Hắn cùng Khổ Thiền Đại Sư Tuấn Mỹ vô cùng kia, giống như là hai cái cực đoan, tóc khô vàng, xấu xí, tướng ngũ đoạn, lưng gù, chân chữ bát, bả vai chéo, hai cánh tay còn một dài một ngắn, trên thân thể bẩn thỉu nhếch nhác mọc đầy mụn ghẻ cùng bọc mũ to nhỏ, xấu xa đến cực điểm. Thoạt nhìn, người này là gã ăn xin nghèo túng đến cực điểm, nếu lẫn vào trong ngàn vạn nạn dân ngoài thành, trong thời gian ngắn, đừng mơ nhận ra hắn. Nhưng khí thế của hắn lại uy mãnh đến cực điểm, chộp cổ chân hai môn nhân Hổ Khiếu Đường, đem bọn họ xách ngược lên, giống như hai thanh tuyên hoa đại phủ, vung uy vũ sinh phong, hắc nước cũng không lọt vào được. Mấy chục tên môn nhân Hổ Khiếu Đường vây quanh, ném chuột sợ vỡ đồ, thế mà đều không thể tới gần. Bao vây hắn, giết hắn. Sâu trong sương khói truyền đến một tiếng hỗn hển. Đoạn đại đường chủ. Gã ăn xin xấu xí vô cùng cười quái dị nói, ngươi không phải chống thiên tai, bản thân bị thương nặng, suýt nửa tẩu hỏa nhập ma, đang bế quan tu dưỡng sao? Như thế nào, nhanh như vậy đã khôi phục như lúc ban đầu, long tinh hổ mãnh sao? Dứt lời, gã ăn xin này đem hai môn nhân Hổ Khiếu Đường hướng dưới thành lâu ném mạnh, thừa dịp phía dưới một mảng hỗn loạn, thân thể hạ thấp, lại chui vào trong sương khói. Trong sương khói truyền đến thanh âm hắn tiếng sau cao hơn tiếng trước, sắc nhọn vô cùng, xé rách bầu trời, Đoạn Thiên Đức, còn dám trừng mắt nói hắc sát giáo xú danh rõ ràng, không có quan hệ với Hổ Khiếu Đường các ngươi sao? Khiếu Hoa Tử tới hỏi ngươi. Tổng đàn hắc sát giáo, có phải ngay tại sâu trong Hổ Khiếu Thành các ngươi hay không? Khiếu Hoa Tử tìm được nơi đó rồi. Hắc sát giáo giáo chủ Khuất Phục Thông, có phải là anh em ruột Đoạn Hưng Nghĩa của ngươi 50 năm trước đúng ra đã chết không? Hắn bây giờ có phải ngay tại bên cạnh ngươi, hướng Khiếu Hoa Tử dựng râu trừng mắt hay không? Hắc sát giáo quấy phá Đông Nam 30 năm, chính là 30 năm Hổ Khiếu Thành các ngươi nhanh chóng phát triển, bằng vào ruộng đất cùng Vu Gian Thủy Vận, các ngươi sao có thể ở ngắn ngủn mấy chục năm đã thành lập lên Hổ Khiếu Thành, tòa thành lớn khí thế hùng vĩ như vậy. Dựng lên Thất Tuyệt Hổ Sát Hung Phách đại trận, pháp trận phòng ngự quy mô bực này, nhiều yêu đan cùng linh cốt hung thú loại sư tử hổ báo như vậy, các ngươi mua được từ đâu? Còn có Khiếu Hoa Tử ở dưới lòng đất Hổ Khiếu Thành phát hiện 7 cái kho bí mật kia, trừ tràn trề tinh thạch và ngọc tinh tử, càng có đan dược, pháp bảo, thiên tài địa bảo hắc sát giáo mấy chục năm cướp bóc được, chật chật chật chật, quả thực đem tinh hoa Đông Nam đều vơ vét hết nha. Ha ha, Khiếu Hoa Tử thẳng tới hôm nay mới rõ, thì ra nhiều tông phái như vậy ở trong Bạch Liên chi loạn hoàn toàn sang thành bình địa, toàn bộ tài phú đều không biết tung tích, căn bản không phải Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu xuống tay, mà là Hổ Khiếu Đường cùng hắc sát giáo các ngươi. Giả mượn danh nghĩa Bạch Liên giáo gây ra huyết án kinh thiên, nếu không, bí bảo vài cái kho hàng lớn kia, sao có thể xuất hiện ở dưới lòng đất Hổ Khiếu Đường các ngươi. Khiếu Hoa Tử xấu xí vô cùng này, ném ra mỗi một vấn đề, liền hướng sâu trong sương khói phát động một lần công kích, giống như một trận mưa sao xa liên miên không dứt, đập chỗ sâu trong sương khói núi rung đất chuyển. Người ở bên trong căn bản vô lực phản bác, chỉ là bi phẫn muốn chết trống giận, ngươi. Ngươi. Ngươi ngậm máu phun người. Khiếu Hoa Tử ngậm máu phun người. Quái nhân xấu xí vô cùng cười ha ha, họ ba theo sợi dây hắc sát giáo này suốt một năm, lại phát ra tin tức giả nói ta đang lui tới ở vùng phủ Đông Ninh, đánh mất sự cảnh giác của các ngươi, lại thừa dịp thiên tai, mới lẻn vào hang ổ các ngươi, từng việc một, đều là tận mắt nhìn thấy. Đoạn Thiên Đức, Đoạn Hưng Nghĩa, Đoạn Nguyên Vũ, ba người các ngươi mọc đầu không mọc đuôi, tạp chủng súc sinh ăn tươi nuốt sống, còn có lời gì, cứ giải thích với nhiều đạo hữu như vậy bên ngoài đi. Vù. Phía trên thành lâu, bỗng cương phong nổi lên khắp nơi, đem khói thuốc súng và sương mù đen đều thổi không còn một mảnh. Quả nhiên, ở phía trên hắc hổ chiến bão, mấy chục hổ nguyên hổ tồn pháo và kim nha hỏa nổ bao vây tầng tầng bên trong, trừ Khiếu Hoa Tử xấu xí vô cùng kia, cùng với Đoạn Nguyên Vũ khoác hổ văn chiến giáp, còn có hai lão giả tướng mạo tương tự Đoạn Nguyên Vũ. Tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh, trừ phi đến lúc hấp hối, dấu vết năm tháng ăn mòn sẽ không quá dễ dàng hiện lên ở trên mặt. Hai gã Nguyên Anh của Hổ Khiếu Đường tuy là cha con, nhưng chênh nhau chỉ 30-40 tuổi, đối với Nguyên Anh lão quái động cái có thể sống mấy trăm tuổi mà nói, căn bản không tính là chênh lệch quá lớn. Cho nên, ba người giằng co với Khiếu Hoa Tử, thoạt nhìn, trái lại như là ba huynh đệ, chỉ là màu tóc có chút khác nhau, Đoạn Nguyên Vũ là một mảng vàng óng ánh, hai người khác lại là trong vàng óng ánh toát ra vài lọn xám trắng. Một lão giả trong đó, tự nhiên là Hổ Khiếu Đường đường chủ Đoạn Thiên Đức. Nhưng một lão giả khác hầu như là do một khuôn mẫu khắc ra với hắn, lại là ai? Sắc mặt ba gã Nguyên Anh họ Đoạn đều đặc biệt khó coi. Phẫn nộ, sợ hãi, tuyệt vọng, thù hận. Rắc rối phức tạp trộn lẫn cùng một chỗ, hầu như muốn từ trong ánh mắt bắn ra nọc độc đặc sệt. Ồ, xem ra Khiếu Hoa Tử còn đoán sai. Khiếu Hoa Tử cười tủm tỉm nói, hắc sát giáo giáo chủ Khuất Phục Thông, chưa chắc đã là Đoạn Hưng Nghĩa. Có lẽ là do hai anh em họ Đoạn các ngươi thay phiên giả trang, dù sao các ngươi là sinh đôi, ai tới đảm đương thân phận Hổ Khiếu Đường chủ, xuất hiện ở ban ngày ban mặt, người ngoài cũng rất khó nhìn ra manh mối. Một màn này, khiến đám kim đan cùng Nguyên Anh các tông phái thuyền linh năng phi hành đều thấy rõ ràng. Là Khiếu Hoa Tử, ba tiểu ngọc tiền bối. Ồ, thực có một lão giả bộ dạng giống Đoạn Thiên Đức như đúc xuất hiện, hơn nữa khí tức tương đối không yếu, thế mà cũng là một gã Nguyên Anh. Một nhà ba Nguyên Anh. Chưa từng nghe Hổ Khiếu Đường còn có tên Nguyên Anh thứ ba, chẳng lẽ ba tiểu ngọc tiền bối nói đều là thật, hắc sát giáo gây họa Đông Nam mấy chục năm, thật sự không thoát được can hệ với Hổ Khiếu Đường. Dưới lòng đất Hổ Khiếu Thành còn có vài mấy kho bí mật, cất chứa thiên tài địa bảo cùng pháp bảo đang dược mấy chục năm qua, hắc sát giáo từ các nơi Đông Nam cướp bóc được. Trên thuyền linh năng phi hành trong nháy mắt vang lên mấy chục tiếng hít không khí. Khiếu Hoa Tử ba tiểu ngọc là một quái nhân cốt cách tinh kỳ, phong cách đặc dị trong tu chân giới, cũng là kẻ gọi là quái thánh trong Đại Kiền Tam Thánh, nhân vật vô cùng cao minh có thể chạy song song với Tề Trung Đạo, Yến Ly Nhân, tu vi và sức ảnh hưởng của hắn có thể nghĩ. Hắc sát giáo càng là tà ma ngoại đạo tiến thối rõ ràng trong đại kiền tu chân giới, gây họa Đông Nam mấy chục năm, cướp bóc thậm chí tiêu diệt vô số tông phái nhỏ và trung bình, là hung ma hãng phỉ tội ác tày trời. Tu chân giới sớm đã có ý tiêu diệt, chẳng qua tà tu hắc sát giáo xuất quỷ nhập thần, hành tung mờ mịt, mỗi lần làm ăn đều làm rất sạch sẽ lưu loát, không giữ lại nửa người sống, càng không có bất cứ dấu vết nào để lại, có thể để lộ ra chỗ sào huyệt của bọn họ. Lại thêm Bạch Liên giáo, Hỗn Thiên Quân thế lực càng thêm đau đầu ùng ùng cuộc khởi, mới làm hắc sát giáo kéo dài hơi tàn đến hôm nay. Không ngờ, hắc sát giáo cùng hung cực ác, cùng Hổ Khiếu Đường ở mặt ngoài là tông phái chính đạo lớn nhất Tây Giang Châu, lại là hai khuôn mặt cùng một cơ thể, căn bản là một bọn. Phía trên thuyền linh năng phi hành, con mắt vô số tu sĩ bậc cao đều sáng lên. Hổ Khiếu Đường và hắc sát giáo cùng một ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu, thế này dễ xử lý rồi. Hổ Khiếu Đường có chịu mở kho phát lương hay không, đó là vấn đề đạo nghĩa, lương thực cũng là lương thực của bản thân người ta, dù cứng cổ không nhã, người khác lại có thể như thế nào, chẳng lẽ còn có thể cướp trắng trợn. Nhưng cấu kết hắc sát giáo, vô cớ giết hại sinh linh, cướp bóc vô số tông phái, đây là tà ma ngoại đạo không hơn không kém. Tà ma ngoại đạo, ai cũng muốn giết, trảm yêu trừ ma, càng là bổn phận của tu sĩ, lần này, đã có danh nghĩa xuất quân. Huống chi, thất tuyệt hổ sát hung phách đại trận của Hổ Khiếu Thành khiến người ta đau đầu nhất, đầu mối khống chế của nó đã bị Khiếu Hoa Tử Ba Tiểu Ngọc tiền bối phá hủy, trong thời gian ngắn không khôi phục được, bằng vào Hỗn Nguyên Hổ Tồn Pháo và Kim Nha Hỏa Nổ khống chế hơi tỏ ra vụng về. Căn bản không có khả năng khóa được tu sĩ bậc cao lấy tốc độ siêu âm vận động không có quy tắc. Huống chi. Mấy kho bí mật đều là thiên tài địa bảo, tinh thạch pháp bảo, đang dược cùng công pháp hắc sát giáo mấy chục năm qua cướp bóc đoạt được. Chật, trước kia biết đại bộ phận tông phái Đông Nam đều là ở trong Bạch Liên chi loạn, bị Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu vơ vét hết, không ngờ còn có hắc sát giáo đục nước béo cò. Nhiều như vậy bí bảo, cổ chủ đã sớm bị chết xương cốt cũng không còn lại, đều biến thành vật vô chủ. Không khí trên thuyền linh năng phi hành nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh cùng quỷ dị. Cờ xí ban đầu của các đại tông phái uể oải rũ ở trên cột cờ nhăn nhúng như da rắn, tất cả đều xoẹt một tiếng, như kê kê cương lên, chợt bừng bừng phấn chấn, hừng hực tinh thần, đón gió phấp phới, vang lên phần phật. Tu sĩ bậc cao của các đại tông phái, các kim đan cùng nguyên anh kia, mắt to nhìn mắt nhỏ một lát, tất cả đều đem ánh mắt nóng rát ném về phía Tề Trung Đạo. Lúc này, bọn họ đổ là thật tâm thực lòng theo vị lãnh tụ tu chân giới này làm chủ, sai đâu đánh đó. Gương mặt đen sì của Tề Trung Đạo biến thành một mảng màu đỏ, hai mắt trợn lên, sát khí tản ra, lưỡi nở sấm mùa xuân, giận dữ hét, thiên đạo rõ ràng, thiện ác có báo. Hắc sát giáo tội ác chồng chất, Hổ Khiếu Đường tội nghiệp ngập trời, đều là tà ma ngoại đạo bị khinh thường ở tu chân giới, hôm nay rốt cuộc bại lộ ra mặt mũi thật sự của bọn chúng. Các vị đạo hữu, đồng lòng hợp sức, đánh vỡ Hổ Khiếu Thành, diệt trừ hắc sát giáo, cứu vớt thiên hạ thương sinh, ở ngay lúc này. Vù. Hai chân Tề Trung Đạo hung hăng đạp xuống một phát, lực lượng to lớn thế mà đem nửa bộ phận trước của toàn bộ thuyền linh năng phi hành đều dẫm chìm xuống thật sâu, cả bông thuyền đều nghiêng về phía trước. Thuyền linh năng phi hành biến thành một cái lò xo lớn, đem Tề Trung Đạo hướng giữa không trung bắn ra. Hắn lần này ngóc đầu trở lại, lại tới trên không Hổ Khiếu Thành, khí thế so với vừa rồi uy mãnh gấp 10 có thừa, không nói một lời, ống tay áo rung lên, phiên thiên ấn được xưng chí bảo số một của thánh giới, liền từ trong nhẫn càn khôn hóa thành một dải hào quang màu bạc, lao ra, uy áp cả mảng trời đất. Rắc rắc rắc rắc. Bên ngoài Hổ Khiếu Thành vốn bao phủ thất tuyệt hổ sát hung phách đại trận mạnh vô cùng, cô động hơn vạn hồn phách yêu thú loại sư tử hổ báo, lại lấy cả một kho tinh thạch làm nguồn linh năng, thuộc cấm chế loại siêu lớn, không ý kỵ phiên thiên ấn loại pháp bảo cỡ nhỏ tiện lợi mang theo đơn binh sĩ sử dụng này. Nhưng bây giờ, đầu mối khống chế cùng kho tinh thạch của thất tuyệt hổ sát hung phách đại trận đều bị Khiếu Hoa Tử Ba Tiểu Ngọc lẻn vào trong đó, từ bên trong phá hư, trong thời gian ngắn, không có khả năng phát động một lần nữa. Mất đi phòng ngự đại trận tăng thêm cho, chỉ dựa vào những gạch đá nhìn như cứng rắn như sắt kia, sao có thể ngăn được phiên thiên ấn trấn áp. Chỉ thấy trên từng khối đá đen bóng loáng như gương, đầu tiên là xuất hiện vết rạn mạng nhện to bằng đầu ngón tay, sau đó như gợn sóng không ngừng khuếch tán, ngay sau đó liền ở trong tiếng rầm rầm rầm, khối đá sụp đổ, tường thành sụp đổ, ngay cả không ít hổ nguyên hổ tồn pháo cùng kim nha hỏa nổ cũng rơi vào trong hố to sụp đổ. Thỉnh thoảng xen lẫn không ít môn nhân hổ khiếu đường, cũng theo hổ tồn pháo và kim nha nổ cùng nhau ngã xuống chỗ sâu trong thành lâu, bị đập đứt gân gãy xương, máu chảy như suối, kêu thảm thiết liên tục. Cả tòa thành lâu đều thừa nhận trọng lực mấy chục lần, vô luận thân thể máu thịt, vẫn là nỏ mạnh trọng pháo, hết thảy nghiền thành bột phấn. Đương nhiên, cũng có không ít nơi, hổ nguyên hổ tồn pháo và kim nha hỏa nổ lại lâm vào trạng thái không trọng lượng, theo không ít đá vỡ vụn lão đảo bay tới giữa không trung, mấy chục môn nhân hổ khiếu đường như chết đuối, hoa chân múa tay ở trong không khí, vô luận dãy dụa như thế nào, cũng không đáp xuống đất được. Rầm, rầm rầm rầm rầm. Dưới sự cuốn quýt, không ít môn nhân hổ khiếu đường phân biệt phát động hỗn nguyên hổ tồn pháo và kim nha hỏa nổ, từng quả cầu ánh sáng linh năng như sư tử hổ báo hoặc là quả vàng hướng giữa không trung gào thét lao tới. Hỗn nguyên hổ tồn pháo và kim nha hỏa nổ đều là pháp bảo khoảng cách xa uy lực cực mạnh, mấy chục khẩu pháo khổng lồ cùng lúc tấn công, ngay cả nguyên anh lão quái cũng phải nhượng bộ lui binh, nhưng có một điều kiện tiên quyết trí mạng, phải có thể đánh trúng mới được. Thất tuyệt hổ sát hung phách đại trận khi toàn lực phát động, có thể dựa vào hổ phách hung thần dây dưa và tập trung mục tiêu, hỗn nguyên hổ tồn pháo mới có khả năng khóa được mục tiêu cấp độ nguyên anh. Giống như bây giờ, thất tuyệt hổ sát hung phách đại trận tan thành mây khói, môn nhân hổ khiếu đường khống chế hỗn nguyên hổ tồn pháo đều kinh hoảng thất thố, còn có một gã khiếu hoa tử ba tiểu ngọc ở trong hắc hổ chiến bảo, quấy phá nghiêng trời lệch đất, nào còn có thể tập trung cùng nhắm. Hổ tồn pháo cùng kim nha nổ nhìn như hỏa lực mạnh mẽ, nhưng ở bên cạnh thiết thánh tề trung đạo phóng ra pháo hoa lấp lánh đầy trời mà thôi. Đúng lúc này, sâu trong hắc hổ chiến bảo lại là một tiếng vang lớn kinh thiên động địa, non nửa thành lâu đều hất bay lên như một ngọn núi nhỏ sụp đổ, vù vù bay đến giữa không trung cao mấy chục mét, lại ở dưới trọng lực của phiên thiên ấn khống chế, đem thế năng tăng lên tới gấp 10, hung hăng đánh xuống. Chỉ một lần đã đem nửa tòa thành lâu của hổ khiếu thành hoàn toàn ép sập. Lại là tề trung đạo thông qua khống chế trọng lực tinh diệu, đem các tinh thạch đạn dược cực không ổn định, giấu ở trong kho đạn hổ tồn pháo và kim nha nổ sâu trong thành lâu, hết thảy đè ép đến cực hạn, xảy ra vụ nổ lớn. Niên đại này, kỹ thuật chiết xuất cùng ổn định đối với tinh thạch đạn dược còn chưa quá cao minh, tỷ lệ đạn dược phát nổ, so với văn minh tu chân hiện đại cao hơn gấp 10. Kho đạn nổ, thành lâu sụp đổ một nửa, hoàn toàn đánh tan ý chí liều chết chống cự của đại bộ phận môn nhân hổ khiếu đường. Không ít môn nhân đều phát ra một tiếng hô, bỏ lại hỗn nguyên hổ tồn pháo và kim nha hỏa nổ, hướng sâu trong hổ khiếu thành chạy trối chết. Chỉ có số rất ít môn nhân xuất thân đoàn gia, hoặc là từng tham gia hành động bí mật của hắc sát giáo, tự biết nhất định phải chết không thể nghi ngờ, chỉ có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chỉ là, sau khi mất đi phòng ngự của thất tuyệt hổ sát hung phách đại trận, mấy chục tên Nguyên Anh cùng gần trăm tên Kim Đan trên bầu trời, lực lượng gấp gần 10 lần bọn họ, vô luận bọn họ chó cùng rứt dậu như thế nào, làm sao có thể lật ngược thế cờ được. Trảm yêu trừ ma, thay trời hành đạo. Tề Trung Đạo đang nghe truyện trên TV audio CV uy phong lẫm liệt, hét lớn một tiếng, phiên thiên ấn nở rộ ra hào quang so với mặt trời giữa trưa còn mãnh liệt hơn, lần lượt đánh phá thành lâu yếu ớt không chịu nổi của hổ khiếu đường. Trảm yêu trừ ma, thay trời hành đạo. Đám Kim Đan, Nguyên Anh của các đại tông phái cũng là khí thế như cầu vồng, ùng ùng gọi ra pháp bảo giữ nhà sặc sỡ nhiều màu, như gió giật mưa rào hướng thành lâu của hổ khiếu đường đập xuống. Trong nháy mắt, như mở một hồi đại hội khói lửa, cả tòa thành lâu đều ngâm ở trong một biển ánh sáng, tiếng nổ, tiếng sụp đổ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ, tiếng hoang hô, tiếng hô dết. Không dứt bên tai. Vô số nạn dân cũng không biết xảy ra chuyện gì, loại cảnh tượng thần tiên đánh nhau này là điều bọn họ nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến, chỉ có thể nơm nớp lo sợ nằm úp sấp ở trên mặt đất, miệng hô tiên sư, run rẩy, liên tục dập đầu. Vù, vù vù. Mấy bóng đen thê lương từ trong hắc hổ chiến bảo hoàn toàn sụp đổ chạy trốn ra, hướng sâu trong hổ khiếu đường chạy trốn, chính là ba tên Nguyên Anh họ Đoạn tội ác chồng chất. Trảm yêu trừ ma, thay trời hành đạo. Gần trăm tên Nguyên Anh và Kim Đan đuổi sát không tha, như gió xoáy lao vào hổ khiếu thành. Yến sư đệ, linh thú trưởng lão. Đan Phong Tử kích động tới mức mặt đỏ tai hồng, tươi cười rạng rỡ nói, chúng ta cũng nhanh chóng trảm yêu trừ ma, thay trời hành đạo đi. Kiếm si Yến Ly Nhân cau mày, nhìn khung cảnh phía dưới hỗn loạn đến gần như trò đùa, lắc lắc đầu nói, các ngươi nhiều người như vậy, đã đủ rồi, kiếm của ta, không nên rút ra ở loại địa phương này. Đan Phong Tử chạm phải cái đinh mềm, lại sớm đã biết sư đệ này tính tình cổ quái, cũng không đặt trong lòng, đem ánh mắt chuyển hướng Lý Diệu, bừng bừng hứng thú nói, Linh Thứ trưởng lão, đi nhanh đi, nếu bị người trước đem yêu ma hắc sát giáo diệt trừ sạch sẽ khác, đem mấy kho bí mật của hắc sát giáo đều khai quật ra, chúng ta liền bị động. Lý Diệu thấy Khổ Thiền Đại Sư và Khiếu Hoa Tử ba Tiểu Ngọc đều đã lao vào Hổ Khiếu Thành, lại nhìn lướt qua vô số nạn dân đói lạnh khổ sở ngoài thành, thở dài, được, đi. Trong thành Hổ Khiếu đã hỗn loạn. Trong thiên tai, có tư cách vào Hổ Khiếu Thành lánh nạn, trừ môn nhân người nhà Hổ Khiếu Đường, thân quyến của tà tu hắc sát giáo, gia đình gia tộc phụ thuộc Hổ Khiếu Đường, chính là tá điền trồng trọt trên ruộng đất Hổ Khiếu Đường. Có thể nói, đều là người phụ thuộc vào Hổ Khiếu Đường mà sống. Địch ý của những người này đối với người từ ngoài đến tự nhiên rất cao, nếu là tông phái bình thường đột kích, bọn họ tuyệt đối sẽ không tiếc trả giá tất cả đánh nhau sống chết với kẻ địch, bảo vệ Hổ Khiếu Thành. Nhưng đối mặt gần trăm tên Nguyên Anh cùng Kim Đan khí thế như cầu vồng, đám ô hợp này có chống cự hay không, căn bản là không quan trọng. Trong thành Hổ Khiếu, khắp nơi đều có vụ nổ, nơi nơi đều xảy ra hỏa hoạn, nơi nơi đều có đám người kinh hoảng thất thố, như là con kiến bị đốt tổ xoay vòng vòng, hốt hoảng không biết làm gì. Đám người vừa hỗn loạn, môn nhân Hổ Khiếu Đường căn bản không thi triển ra được, nếu thoát ly đám người bay đến giữa không trung, liền thành bia ngắm rõ ràng nhất. Mấy chục tên Nguyên Anh và Kim Đan đồng thời ra tay, cho dù treo 10 tầng khiên linh năng bảo vệ, cũng sẽ ở nháy mắt bị đánh thành thịt vụn. Rất nhanh, Khiếu Hoa Tử ba Tiểu Ngọc dẫn đường, theo đuôi ba cái bóng đen, Lý Diệu xen lẫn ở giữa gần trăm tên Kim Đan cùng Nguyên Anh như linh cẩu, trực tiếp lao tới trung ương Hổ Khiếu Thành, bên ngoài một tòa đại điện được xây dựng thành bộ dáng mảnh hổ ánh vàng chói mắt. Nơi này là chỗ tổng đường của Hổ Khiếu Đường, một tấm biển phía trên đại điện, bốn chữ to rồng bay phượng múa, Long Đằng Hổ Khiếu, giờ phút này xem ra, lại là châm chọc nói không nên lời. Đoạn lão đường chủ, việc đã đến nước này, ngươi còn có cái gì để nói? Tề Trung Đạo nâng hờ phiên thiên ấn, dẫn mà không phát, ở cao hướng xuống dưới, chính nghĩa nghiêm khắc. Chính nhất chân nhân, ngươi tin lời nói của một phía ba Tiểu Ngọc, thế mà tấn công sơn môn ta, hủy thành trì của ta, giết vô số môn nhân đệ tử của ta, tâm địa ngươi thật độc ác. Trong Hổ Khiếu Đường truyền đến từng đợt gào rống già nua phẫn hận đến cực điểm, giống như một con hổ đói bản thân bị thương nặng, ở trong cạm bẫy phát ra tiếng rít gào cuối cùng. Lời nói của một phía. Tề Trung Đạo cười to, Khiếu Hoa Tử ba Tiểu Ngọc tiền bối hành hiệp trượng nghĩa, ghét ác như thù, toàn bộ tu chân giới ai không biết, ai không hiểu. Không có chứng cứ rõ ràng, hắn sẽ nói lời nói của một phía như vậy sao? Đoạn lão đường chủ, ngươi nếu còn không phục, vậy thì đi ra đối chất đi. Tên Nguyên Anh thần bí kia cùng ngươi một chỗ, tướng mạo giống hệt như thế rốt cuộc là ai, còn có, trong thành Hổ Khiếu rốt cuộc có bao nhiêu kho bí mật, mở hết ra, để đạo hữu các đại phái kiểm tra, rốt cuộc có công pháp cùng bí bảo của các tông phái trong 30 năm qua. Nói là bị Bạch Liên giáo tiêu diệt, tàn lưu lại hay không? Nếu có, ngươi giải thích như thế nào, chẳng lẽ Hổ Khiếu Đường và Hắc Sát giáo không có quan hệ, mà là âm thầm cấu kết với Bạch Liên giáo sao? Trong Hổ Khiếu Đường im lặng không nói gì, giống như có ba con hổ điên tới bước đường cùng, ở bên trong xoay vòng vòng, lại không phát ra được chút thanh âm nào. Đã không dám đối chất, không phải trong lòng có quỷ, lại là cái gì? Tề Trung Đạo trừng mắt, giọng nói như chuông đồng, Đoạn Thiên Đức, cũng ngươi thân là đường đường Nguyên Anh tu sĩ, lãnh tụ chính đạo Tây Giang Châu, không những không hiểu đạo lý thương xót người đời, trừ bạo giúp kẻ yếu, trừ ma vệ đạo, ngược lại đắm mình, mất đi nhân tính, sáng tạo ma giáo, đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm. Tội ác chồng chất, tội nghiệp ngập trời. Hôm nay trời xanh có mắt, âm mưu của Hổ Khiếu Đường cùng Hắc Sát giáo hoàn toàn bại lộ, là thời khắc cao thấp cả nhà ngươi gặp báo ứng, chết đến nơi rồi, ngươi còn có cái gì để nói? Đoạn lời này hiên ngang lẫm liệt, không thể phản bác, sóng âm truyền tống đến trong cả tòa thành Hổ Khiếu, cả tòa thành trì đều bị chính khí của Tề Trung Đạo chấn nhiếp, xuất hiện yên tĩnh trong nháy mắt ngắn ngủi. Trong Hổ Khiếu Đường cũng trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên phát ra một đợt tiếng cười thê lương đến cực điểm, Hổ Khiếu Đường chủ Đoạn Thiên Đức giống như là phát điên, cười đến lúc không thở nổi nữa, mới xé rách ít hầu kêu lên, thắng làm vua, thua làm giặc, Đoạn mổ lại có cái gì để nói. Không sai, Hắc Sát giáo là hai anh em chúng ta sáng tạo, mấy chục năm qua, cũng có ước chừng 15 tông phái, là chúng ta thừa dịp Bạch Liên chi loạn, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hoàn toàn tiêu diệt, cướp bóc hết. Nếu không phải như thế, ở thế giới ăn thịt người này, Hổ Khiếu Đường làm sao mà sinh tồn, làm sao mà phát triển. Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc, họ Đoàn quả thực tội ác chồng chất, tội nghiệp ngập trời, nhưng cái này còn không phải học theo các ngươi các Trung Nguyên đại phái ở mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, trên thực tế thối nát sao? Thái Huyền Đạo, Tử Cực Kiếm Tông, Kim Giáp Tông, Phong Lôi Cốc, Phi Linh Đảo, Ngự Thú Trai. Sáu đại tông phái tu chân giới các ngươi, lúc trước lập nghiệp, từng làm bao nhiêu hoạt động xấu xa không thể lộ ra, trên tay từng dính máu tươi cùng vong hồn của bao nhiêu người vô tội, âm thầm diệt trừ bao nhiêu tông phái gây trở ngại các ngươi, từng sự kiện một, đừng tưởng qua mấy trăm năm, người trong tu chân giới đều đã quên hết. Bây giờ các ngươi đều làm giàu rồi, lớn mạnh rồi, đi đến tầng cao nhất của tu chân giới, lại đem những chuyện bẩn thỉu xấu xa ngày xưa đều đã quên không còn một mảnh, bắt đầu miệng đầy trảm yêu trừ ma, thay trời hành đạo. Ta không phục, họ Đoàn không phục. Thanh âm này so với lệ quỷ kêu thảm còn khó nghe hơn gấp trăm lần, quả thực như là một đàn độc trùng tụ tập một chỗ, phát ra tiếng ong ong, làm sắc mặt tu sĩ bậc cao toàn bộ, danh môn chính phái ở đây đều trở nên đặc biệt khó coi. Sau một lát, lại một thanh âm càng thêm vặn vẹo, điên cuồng truyền đến, sự tình tương tự, sáu đại phái các ngươi làm được, các đại tông phái Trung Nguyên làm được, nhưng Hổ Khiếu Đường chúng ta làm không được. Tề Trung Đạo, Đan Phong Tử, còn có Tạp Chủng Kim Giáp Tông, Phong Lôi Cốc, Phi Linh Đảo, đừng cho rằng chúng ta không biết tâm tư xấu xa của những đại phái Trung Nguyên các ngươi. Ở mặt ngoài mượn cớ chống thiên tai, đến cứu vớt cứu dân, trảm yêu trừ ma, trên thực tế lại là lo lắng lực lượng tông phái Đông Nam chúng ta dần dần lớn mạnh, sẽ sinh ra uy hiếp đối với đại phái Trung Nguyên các ngươi, cố ý mượn trận thiên tai này, đến suy yếu nghiêm trọng lực lượng chúng ta. Phát Lương, đã sớm dự liệu được thiên tai qua đi, nạn dân hoành hành, lương thực không đủ, vì sao các ngươi lúc đến, trong thuyền linh năng phi hành không chở đầy lương thực, vì sao trong nhẫn càn khôn của các ngươi, cũng chỉ có pháp bảo cùng tinh thạch. Chẳng lẽ các ngươi nhiều tông phái như vậy, nhiều kim đan cùng nguyên anh như vậy, trong nhiều nhẫn càn khôn như vậy, chứa được đao thương kiếm kích, bố rìu móc xiên, lại không chứa nổi nửa hạt lương thực sao? Ha ha, ha ha ha ha, các ngươi căn bản là không tính phát lương, các ngươi căn bản một hạt lương thực cũng không tính lấy ra, chính là đặc biệt đến có ý đồ với chúng ta, là đặc biệt đến xét nhà diệt tộc. Hổ Khiếu Đường chủ Đoạn Thiên Đức và Hắc Sát giáo chủ Đoạn Hưng Nghĩa, hai gã nguyên anh kẻ xướng người họa, tiếng mắng như nước lũ vu gian, liên miên không dứt, phát ra không thể vãn hồi. Tề Trung Đạo sắc mặt xanh mét, đám đông nguyên anh các đại phái tức sùi bọc mép, không ít cường giả đều gọi ra pháp bảo, gợn sóng linh năng hội tụ thành từng trận sóng lớn, như mây đen áp thành, bao phủ Hổ Khiếu Đường. Kim Giáp Tông Kích Vũ Đường chủ Bộ Thiên Đồng trợn hai mắt lên, trống quái dị, hay cho yêu ma, chết đến nơi rồi, còn muốn ngậm máu phun người, châm ngòi ly gián, thật sự là chết cũng không hối cải, phát rồ. Tà ma ngoại đạo như vậy, còn nói quy củ cùng đạo nghĩa cái gì, các vị đạo hữu mau thi triển thủ đoạn sấm sét, trảm yêu trừ ma, bảo vệ chính đạo đi. Dứt lời, không đợi Tề Trung Đạo ngăn cản, liền lấy ra thanh kim ô đảng ma kiếm trải qua Lý Diệu luyện chế mới lại, đón gió rung lên, huyển hóa ra ánh kiếm dài mấy chục mét, hướng Hổ Khiếu Đường hung hăng chém xuống. Bộ Thiên Đồng ra tay, giống như đã mở ra một miệng cống vô hình, Thái Huyền Đạo, Tử Cực Kiếm Tông, Kim Giáp Tông, Phong Lôi Cốc, tu sĩ bậc cao các đại tông phái, đều mặt không biểu cảm, lấy ra pháp bảo mạnh nhất, phủ đầu đập xuống. Trên khuôn mặt đen sì của Tề Trung Đạo toát ra một tia do dự, nhưng mấy chục tên Nguyên Anh đồng thời ra tay, mặc dù lấy cảnh giới tu vi Nguyên Anh kỳ đỉnh phong của hắn, lại làm sao có thể ngăn cản. Hơn trăm đạo kiếm khí tán loạn ở trong Hổ Khiếu Đường, mấy chục ánh đao đang thành tấm lưới không một kẻ hở, càng có khói độc bảy màu, vòng bay chín màu, nhiếp hồn ma linh, đãng phách kim bạc. Các loại pháp bảo như gió giật mưa rào, đem Hổ Khiếu Đường hoàn toàn bao phủ. Hai gã Nguyên Anh trong Hổ Khiếu Đường hãy còn chửi mắng không thôi, nhưng tiếng mắng lại bị tiếng pháp bảo bùng nổ như chớp lóe sấm rền hoàn toàn bao phủ. Bọn họ miễn cưỡng kích phát thiên linh năng bảo vệ, cũng sụp đổ ở dưới mấy chục tên Nguyên Anh liên thủ đánh phá. Tổng đường Hổ Khiếu Đường giống như thừa nhận một trận mưa sao xa đánh phá chính diện, ở dưới một chuỗi sóng xung kích, đám mây hình nấm cùng quả cầu lửa to lớn tàn phá, hoàn toàn sang thành bình địa, mặt đất cũng lõm xuống, biến thành một cái hố khổng lồ hừng hực thiêu đốt. Lý Diệu luôn ở phía sau đám người thờ ơ lạnh nhạt, có nhiều Nguyên Anh cùng Kim Đan như vậy ra tay, thêm hắn thiếu hắn căn bản không sao cả. Hắn không có hứng thú gì đối với kho hàng bí bảo của Hắc Sát giáo, cũng không muốn tham dự trong tu chân giới thối nát này phân tranh lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt. Hắn chỉ là một người quan sát, nhiệm vụ quan trọng nhất đó là bảo trì đầu óc bình tĩnh nhất. Vừa tự hỏi, liền mơ hồ phát hiện hai gã nguyên anh đoàn gia quỷ dị. Lý Diệu khẽ nhíu mày, bỗng ý thức được vấn đề, thần niệm như tơ hướng bốn phương tám hướng khuếch tán nhanh chóng, ngay sau đó linh năng kích động đến cực hạn, ở sau người hóa thành hai cái cánh màu xanh lục, hướng phía tây nam gào thét lao đi. Đám đông kim đan cùng nguyên anh đều kinh ngạc không hiểu, không biết hắn bỗng nhiên thoát ly chiến trường muốn làm gì. Đang lúc khó hiểu, Lý Diệu không nói một lời, cánh linh năng hung hăng đập, vù vù vù vù, bắn ra hơn trăm cây kim nhỏ như lông trâu nối với đan tinh vân mẫu ti, bắn về phía một mảnh đất trống nhìn như không hề dị thường. Phía trên mỗi một cây kim nhỏ, linh năng tạo thành dạng xoắn ốc lượn lờ, lại ở trong trạng thái xoay tròn tốc độ cao, giống như là những mũi khoan nho nhỏ, dễ dàng khoan thật sâu vào lòng đất. Nhìn từ dưới lòng đất phát ra tiếng trống rỗng, dưới mặt đất lại là rỗng ruột. Hơn trăm sợi đan tinh vân mẫu ti nháy mắt căng lên, ở góc độ vi diệu, nở rộ ra hào quang yêu dị xanh lét. Dưới lòng đất truyền đến một tiếng hừ khẽ yếu ớt như mũi kêu. Ở trong tai đám đông nguyên anh, lại là rõ ràng đến cực điểm. Dưới lòng đất có người. Đám đông nguyên anh lúc này mới biết, linh thú thượng nhân từ đầu tới giờ không tham dự vây công, cảm giác thế mà sâu sắc đến mức không thể tưởng tượng như thế, phát hiện một con đường bí mật giấu ở sâu trong lòng đất. Đi ra cho bản thượng nhân. Lý Diệu gầm nhẹ một tiếng, hai tay dùng sức kéo, mặt đất rầm rầm rầm rầm như núi lửa bùng nổ, vỡ ra cả mảng lớn đá vụn cùng viên gạch, hơn nữa ở trong khói bụi, còn có một bóng người cắt khớp đều bị cây kim nhỏ như lông trâu cùng đan tinh vân mẫu ti khóa chặt, chật vật không chịu nổi, nhảy lên cao cao. Chính là Hổ Khiếu Đường thiếu đường chủ, Đoạn Nguyên Vũ không lâu trước đó, diễu võ dương oai với Tề Trung Đạo. Đoạn Nguyên Vũ giờ phút này rối bù, mái tóc và bộ râu sồm ánh vàng rực rỡ đều bị khói bụi nhuộm thành màu trắng, nào còn có chút hào quang của thiếu đường chủ, quả thực như là một con chó hoang bị đánh gãy chân, vừa tuyệt vọng, vừa phẫn hận, vừa sợ hãi, vừa hiểm độc, cả người run rẩy, môi run run, không phun ra được nửa chữ. A Vũ. Trong phế tích của Hổ Khiếu Đường truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đoạn Thiên Đức và Đoạn Hưng Nghĩa hai gã nguyên anh cố ý ở lại trong Hổ Khiếu Đường, hướng các đại tông phái trên bầu trời chửi ầm lên, khơi mào bọn họ tức giận, chính là vì dẫn bọn họ mang cơn phẫn nộ ra tay, ở trong thanh thế sấm sét, yểm hộ nguyên anh trẻ tuổi nhất đoàn gia Đoạn Nguyên Vũ từ con đường bí mật dưới lòng đất chạy trốn. Nào ngờ thất bại trong gang tấc, hy vọng duy nhất của đoàn gia vẫn bị phát hiện. A. A. A. Cả người Đoạn Nguyên Vũ đều bị Lý Diệu khóa chặt, đau tới mức gân xanh lồi lên, toàn thân trên dưới co giật. Hắn cũng là hung nhân dũng mãnh đến cực điểm, lại biết hai tay mình dính đầy máu tanh, cho dù đầu hàng cũng không có khả năng sống trọn trên đời, ngược lại còn phải chịu rất nhiều tra tấn, dứt khoát nhắm chuẩn một tảng đá lớn vỡ ra giữa không trung, ở trên tảng đá đạp mạnh một bước, như đạn pháo bắn về phía Lý Diệu. Cùng lúc đó, trong bụng cuồn cuộn tiếng sấm, làn da biến thành hình thái bán trong suốt cực độ nguy hiểm, từng luồng linh diễm từ trong lỗ chân lông phun trào ra, dần dần ở quanh thân mình ngưng kết ra một pháp tướng khổng lồ dương nanh múa vuốt, nửa người nửa hổ. Đây là muốn tự bạo nguyên anh, đồng quy vu tận với Lý Diệu. Lý Diệu nhíu mày, đan tinh vân mẫu ti hung hăng ngoáy một phát, không biết chặt đứt bao nhiêu mạch máu, thần kinh cùng gân trong cơ thể Đoạn Nguyên Vũ. Ngay sau đó thân hình chợt lóe, lướt ra ngoài vài trăm mét. Vù vù vù vù. Phía sau Lý Diệu, mấy chục đạo kiếm quang bắn vút tới, như gió giật mưa rào đánh đến trên người Đoạn Nguyên Vũ, đều là mấy chục tên nguyên anh cùng kim đan kia tiện tay phát ra. Đoạn Nguyên Vũ bị Lý Diệu chặt đứt mạch máu, thần kinh và bó cơ, động tác vốn đã chậm chạp đi chút, trong nguyên anh bắn ra phi kiếm, không ít người tu vi vốn so với hắn còn mạnh hơn, làm sao né tránh được. Rầm. Rầm rầm rầm rầm. Mấy chục đạo kiếm quang đồng thời nổ tung, giống như một con hung thú bộ mặt dữ tợn, đem Đoạn Nguyên Vũ cắn nuốt, hóa thành một mảng pháo hoa lấp lánh, ở giữa không trung không ngừng bành trướng, dần dần hóa thành hư vô, hóa thành tro bụi. A Vũ. A Vũ. Hai thanh âm trong phế tích Hổ Khiếu Đường, trong nháy mắt già đi 50 tuổi, lại như là từ nơi rất sâu trong lòng đất, chỗ cánh cổng cửu u hoàng tuyền phát ra, tuyệt vọng đến hoàn toàn phát điên. Ha ha, ha ha ha, các ngươi giết A Vũ, giết chúng ta, phá hủy Hổ Khiếu Đường cùng Hắc Sát giáo, vậy thì thế nào? Đại kiền này, thiên hạ này, tu chân giới này, không chống đỡ được bao lâu nữa. Hôm nay các ngươi hủy diệt Hổ Khiếu Thành như thế nào, ngày mai sơn môn các ngươi cũng sẽ bị người Quỷ Tần, Bạch Liên giáo cùng Hỗn Thiên quân hủy diệt thế đó. các ngươi trốn không thoát đâu. Chúng ta hóa thành lệ quỷ, ngay tại Cửu U Hoàng Tuyền chờ các ngươi, chờ mỗi người của mỗi một tông phái các ngươi. Dứt lời, trong phế tích, hai luồng khí hung lệ mạnh vô cùng, giống như đạn pháo phóng lên trời. Lại ở dưới đám đông Nguyên Anh liên thủ chèn ép, lại bị cứng rắn trấn áp trở về lòng đất. Hai tiếng nổ vang rung chuyển trời đất, sau khi đem phạm vi cái hố khổng lồ lại hướng xung quanh mở rộng mấy chục mét, tất cả một lần nữa trở về bình tĩnh. Ba gã Nguyên Anh tội ác chồng chất của Hổ Khiếu Đường, tất cả mất mạng. Cục diện toàn bộ Hổ Khiếu Thành, cũng ở dưới đám đông tu sĩ bậc cao mạnh mẽ trấn áp, dần dần khôi phục bình tĩnh. Những người tu chân lệ thuộc vào Hổ Khiếu Đường, không phải bị trấn áp ngay tại chỗ, thì vượt trước một bước giao nộp vũ khí đầu hàng, ngoan ngoãn bị cấm chế phong ấn kinh lạc quanh thân, lấy xiềng xích và gông xiềng sâu lại một chỗ, ngồi xổm trên đường phố Hổ Khiếu Đường. Trận này, Hổ Khiếu Đường lấy được toàn thắng. Mười mấy kho hàng to nhỏ của Hổ Khiếu Đường, tất cả đều ở dưới khiếu hoa tử ba tiểu ngọc chỉ điểm khai cuộc ra. Rầm. Trong kho hàng tràn trề ngọc tinh tử, thịt linh thú khô cùng tinh thạch quặng thô, quả thực lóa mù mắt của mỗi một người tu chân. Còn có vài chỗ kho lương xây dựng dưới lòng đất, có được hệ thống thông gió cùng và mương cống thoát nước tốt, dùng phù trận phong ấn không biết bao nhiêu lương thực, quả thực là một mảng trắng bóng, ánh vàng rực rỡ, hương thơm tản ra, so với kho của triều đình còn giàu có hơn. Kho lương bốc cháy, mất hết rồi. Nhìn nhiều lương thực như thế, Tề Trung Đạo cười lạnh một tiếng. Chỉ là, liên tiếp mở ra mười mấy kho hàng, ngọc tinh tử là có, tinh thạch quặng thô cùng thịt linh thú khô cũng là có, thậm chí không ít tông phái trung bình và nhỏ vốn tưởng là bị Bạch Liên giáo tiêu diệt, tàn lưu lại đại ấn trưởng môn, pháp bảo độc môn, cũng đã phát hiện vài món. Chẳng qua, cách vài cái kho bí mật, tràn đầy bí bảo, khiếu hoa tử ba tiểu ngọc nói, tựa như thua kém khá xa. Ba đạo hữu. Khiếu hoa tử ba tiểu ngọc quần áo tả tơi, toàn thân thịt thối, bị một đám trưởng môn, tông chủ, các trưởng lão quạt lông khăn chít đầu, tiên phong đạo cốt vây quanh, đã như là các ngôi sao quay quanh mặt trăng, lại như là một đám thái giám, trông mong nhìn hoàng thượng. Theo từng cái kho bí mật mở ra, sự chờ mong của đám đông kim đan và nguyên anh lần lượt bị treo lên, lại lần lượt đạp hụt bước, thật sự cuốn lên, nhịn không được hỏi, bí bảo hắc sát giáo tích lũy mấy chục năm, đều ở nơi nào? Nhà, nơi này, nơi đó, không phải đều đúng sao? Khiếu hoa tử ba tiểu ngọc không biết từ đâu lấy ra một cái tẩu thuốc đen xì, cực kỳ thích ý rít hai hơi, dùng ống thuốc chỉ rõ, đại ấn trưởng môn của mấy tông phái đều ở đây, đủ chứng minh Hổ Khiếu Đường và hắc sát giáo có điều cấu kết, là đầu sỏ hủy diệt nhiều tông phái như vậy nhỉ? Không phải. Đám đông kim đan và nguyên anh đều cuốn lên, các đại ấn trưởng môn này, đương nhiên là chứng cứ cực quan trọng, nhưng ba đạo hữu không phải vừa rồi còn nói, dưới lòng đất Hổ Khiếu Thành giấu rất nhiều bí bảo hắc sát giáo tích lũy 3-40 năm sau, những bí bảo đó, đều ở nơi nào? Ồ, các ngươi nói các bí bảo đó à? Khiếu hoa tử ba tiểu ngọc đảo ngược ống điếu, trở thành cây gãi ngứa, từ trong lỗ thủng trên áo vươn vào, gãi thật lâu ở trên lưng, cười hì hì nói, ta cũng là nghe cha con Đoàn gia khi nói chuyện phiếm từng nói tới, có lẽ, đại khái, khả năng có đi, nhưng lại nghe không rõ. Bằng không bọn họ rất lâu trước kia đã đem bí bảo thay hình đổi dạng lấy ra giao dịch, đổi lấy lượng lớn tài nguyên tạo ra tòa Hổ Khiếu Thành này cũng chưa biết chừng. Ai da, làm kẻ nghe lén, nào có thể nghe được rõ ràng như vậy, không bằng các ngươi trực tiếp đi tìm cha con Đoàn gia, đem bọn hắn tra hỏi nghiêm thêm, nhất định có thể hỏi ra nguyên cớ. Đoạn Thiên Đức, Đoạn Hưng Nghĩa và Đoạn Nguyên Vũ ba người, vừa rồi đã chết không có chỗ chôn, ngay cả nửa cái tàn hồn cũng không lưu lại, đều hóa thành tro bụi rồi, còn đi đâu, tra hỏi nghiêm thêm. Không ít tu sĩ bậc cao đều sắp tức lệnh mũi rồi, lúc này mới nghĩ ra, đại khái lại mắc cái bẫy ác ý của khiếu hoa tử ba tiểu ngọc rồi. Lại cũng có người không cam lòng, vẻ mặt giọng nói đều hung hăng, ba đạo hữu, ngươi không phải tận mắt nhìn thấy sao? Đúng vậy, không sai, chính mắt nhìn thấy. Khiếu hoa tử ba tiểu ngọc nghiêm trang gật gật đầu, mấy kho hàng này đều là ta chính mắt nhìn thấy, đại ấn trưởng môn nhiều tông phái như vậy đều ở đây, còn có thể sai được. Về phần tin tức những bí bảo này, đều là ta chính tai nghe thấy, nghe được rất chân thật, chính là lời này, cha con Đoàn gia có thể làm chứng cho ta mà. Ta vừa rồi chính là nói cho các vị như vậy, sau đó các vị liền sốt ruột khó dằn nổi, trảm yêu trừ ma, thay trời hành đạo, sao, khiếu hoa tử không phải nói như vậy. Cái này, mười mấy trưởng lão, tông chủ, trưởng môn tông phái, một đám đại nhân vật ở trong tu chân giới có uy tín danh dự, cực kỳ vẻ vang, tất cả đều đỏ mặt tía tai, nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Các vị đạo hữu, Khiếu Hoa Tử Ba Tiểu Ngọc cười ha ha nói, ta thấy, mọi người vẫn là trước đừng để ý cái gì bí bảo hay không bí bảo, ngoài thành nhiều nạn dân như vậy kêu than bởi thực phẩm, qua thời gian mỗi một nén nhang, không biết có bao nhiêu người sẽ lạnh đói mà chết, thiên tài địa bảo và tinh thạch pháp bảo có tốt nữa, còn có thể làm cơm ăn, làm áo mặc không? Giờ này khắc này, còn có cái gì, có thể so sánh với thịt heo thơm ngào ngạt, gạo trắng bóng, càng có tư cách xưng là bí bảo hơn đây. Dù sao, bí bảo này là có thể đổi về mạng người. Chúng ta những người này, vừa rồi còn hô bốn chữ thay trời hành đạo, vang trời, như vậy ai lại từng nghĩ, mạng người lớn như trời. Các ngươi ở đây nhảy lên nhảy xuống, dựng râu trừng mắt, đem Khiếu Hoa Tử bắt lên đun dầu, đun đến hỏng nồi cũng không đun ra được hai lạng dầu đâu. Còn không bằng mau mở kho phát lương, cứu tế nạn dân, trấn an cục diện vùng này. Chẳng lẽ thật phải đem trăm vạn quỷ quân của Bạch Liên lão mẫu trêu chọc dẫn tới, các vị mới bằng lòng từ bỏ ý đồ sao? Một đoạn lời khiến đám đông Kim Đan và Nguyên Anh đều im lặng không biết nói gì, không hẹn mà cùng phát ra một chuỗi tiếng ho khan xấu hổ. Tề Trung Đạo tiến lên một bước, ánh mắt lạnh như băng nhìn quét một vòng, cao giọng nói, mở kho, phát lương. Dưới thành Hổ Khiếu bắc lên mấy trăm cái nồi to nóng hôi hổi, khói bếp lượn lờ, hóa thành mấy trăm cột khói màu trắng, phóng lên cao, ngưng tụ thành mây trắng xóa. Không ít nạn dân đều đói tới mức da bụng dính vào da lưng, trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên không thể ăn thịt cá, dù là cháo cũng phải đun nhạt như nước, chậm rãi điều dưỡng mới được. Tuy là cháo loãng, nhưng trong cháo thả một ít thịt linh thú băm, lại dùng lượng lớn dược liệu đi điều hòa, vàng ống, ánh vàng rực rỡ, xanh biếc, ùng ục, mùi thơm lạ lùng xộc vào mũi, chính là mỹ vị đại bộ phận dân chúng nghĩ cũng không dám nghĩ. Các đại tông phái dựng lên cờ hiệu, phân chia khu vực. Như là Thái Huyền Đạo và Tử Cực Kiếm Tông tông phái lớn như vậy, thì quản lý thêm mấy cái nồi to, mà tông phái trung bình và nhỏ thì quản lý bớt đi mấy cái, đem lượng lớn nạn dân đều tụ lại đến dưới lá cờ lớn nhà mình. Câu chuyện nạn dân nghe được, chính là Hổ Khiếu Đường làm nhiều việc ác, tội ác chồng chất, là tà đạo hung đồ ăn tươi nuốt sống, rốt cuộc báo ứng đến, bị các đại phái thay trời hành đạo, liên thủ tiêu diệt, trả cho địa phương một bầu trời trong xanh. Các đại tông phái thế dân chúng bị Hổ Khiếu Đường áp bức đến mức thê thảm như thế, không đành lòng, càng lấy ra lượng lớn lương thực, nhất định phải để mọi người đều vượt qua giai đoạn khó khăn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nạn dân đều cảm động đến rơi nước mắt, ngàn ân vạn tạ, rầm rầm, quỳ rạp xuống đất, như cơn sóng trên ruộng lúa không ngừng dập đầu, tiếng tiên sư vạn phúc, nối liền không dứt. Khi Lý Diệu từ bên cạnh mấy chục cái nồi to nóng hôi hổi đi qua, nhìn thấy là một cảnh tượng vô số nạn dân mang ơn, hướng hắn không ngừng dập đầu quỳ lạy như thế này. Lý Diệu cảm thấy, mình giống như biến thành tượng đất nung trong miếu thờ, ở mặt ngoài ánh vàng rực rỡ. Hắn không thích loại cảm giác này, trong lòng cảm thấy rất xa lạ. Linh thú trưởng lão, tựa như tâm sự nặng nề. Đan Phong Tử không biết từ nơi nào chui ra, cười tủm tỉm hướng phía hắn đặt câu hỏi. Chuyến đi Đông Nam lần này, Tử Cực Kiếm Tông trưởng môn đặc biệt thân thiện đối với Lý Diệu, đương nhiên là có nguyên nhân của hắn. Lý Diệu trầm ngâm một lát, nói thẳng, bản thượng nhân luôn luôn cân nhắc những lời mấy tên Nguyên Anh đoàn gia trước khi chết nói, Hổ Khiếu Đường và Hắc Sát Giáo có sự cấu kết, đã nghe rợn cả người, mà Thái Huyền Đạo cùng Tử Cực Kiếm Tông, sáu đại phái, danh chấn thiên hạ như vậy, giai đoạn lập nghiệp, chẳng lẽ cũng không quá vẻ vang sao? Đan Phong Tử cười ha ha nói, Linh Thứ Trưởng Lão chẳng lẽ là tin tưởng mấy tên ma đầu đoàn gia ở trước khi chết ăn nói lung tung sao, Tử Cực Kiếm Tông lập nghiệp, cũng không có thứ gì không thể để lộ ra trước mặt người ngoài, nhưng ít nhiều cũng có chút cơ mật, nếu Linh Thứ Trưởng Lão nguyện ý đem hai chữ cung phụng xóa đi. Thật sự gia nhập Tử Cực Kiếm Tông, trở thành trưởng lão chính thức của tệ phái, vậy tự nhiên là không biết thì thôi, biết sẽ nói hết. Đáy mắt Lý Diệu chợt lóe ánh sao, hừ lạnh nói, tâm ý của bản thượng nhân, lần trước đã nói phi thường rõ ràng với trưởng môn, bản thượng nhân bế quan 50 năm, tham thấu truyền thừa của thợ đúc kiếm Đại Chu Nghiêm Chúc, lần này rời núi, đó là muốn nổi danh lập vạn, khai tông lập phái, đem Đại Chu truyền thừa phát dương quang đại. Bây giờ trong tu chân giới có một số tiểu bối, đặt cho bản thượng nhân ngoại hiệu là Đại Chu Kiếm Tông, nghe qua cũng không tệ. Đường đường Đại Chu Kiếm Tông, sao có thể cả đời phải dưới người khác? Cung phụng trưởng lão, đã là cực hạn, bản thượng nhân là quả quyết không có khả năng hoàn toàn gia nhập Tử Cực Kiếm Tông. Linh Thứ Trưởng Lão ông chí cao xa, Tử Cực Kiếm Tông nho nhỏ, tự nhiên không lưu được ngươi tuyệt thế cao thủ như vậy. Đan Phong Tử cảm khái một tiếng nói, chẳng qua, ở trong tu chân giới, nổi danh lập vạn dễ dàng, khai tông lập phái thì muôn vàng khó khăn, sơn môn, đất đai, đệ tử, gia tộc phụ thuộc, nguồn thu nhập. Từng thứ một, đều là việc khiến người ta đau đầu. Thành lập tông phái của mình, tựa như ở trên cửu U Hoàng Tuyền mạng treo một đường, mặc dù mạnh như Đoàn Gia, một nhà ba nguyên anh, sáng tạo Hổ Khiếu Đường, cũng rơi vào kết cục thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục. Đúng vậy. Lý Diệu thở dài một tiếng, Đoàn Gia đã có được ba gã nguyên anh, cho dù không đi những đường ngang ngõ tắt này, có lẽ cũng có thể đem Hổ Khiếu Đường phát dương quang đại, cần gì phải chỉ vì cái trước mắt, đi làm hắc sát giáo, gì đó chứ. Bọn họ không làm, sẽ có người làm, Linh Thứ Trưởng Lão hẳn sẽ không cho rằng, hắc sát giáo là tà ma ngoại đạo duy nhất gây họa Đông Nam chứ. Đan Phong Tử nói, chính bởi vì Hổ Khiếu Đường thành lập hắc sát giáo, trong mấy chục năm đem tông phái kiệt ngạo bất tuân vùng Tây Giang Châu đánh ngã hết, rút cạn máu thịt bọn họ, bù đắp ngược lại cho Hổ Khiếu Đường, Hổ Khiếu Đường mới có thể có vinh quang giờ này ngày này. Nếu không phải Hổ Khiếu Đường thành lập hắc sát giáo, mà là tông phái khác ở trong bóng tối xây dựng Hồng Sát Giáo, Hoàng Sát Giáo, Lam Sát Giáo, có lẽ Hổ Khiếu Đường sớm mấy chục năm trước đã bị tiêu diệt, nào có thể chịu đựng tới hôm nay. Nghe trưởng môn nói như vậy, Lý Diệu nhíu mày nói, trong Trung Nguyên tu chân giới, hắc bạch lưỡng đạo cùng một dục là chuyện đã quá quen rồi. Đan Phong Tử cười cười, chưa trả lời thẳng, lại nói, chim bay hết, cất cung tốt, thỏ không chết, mổ chó săn. Xem thương nhân nuôi con mèo con, là dùng để bắt chuột, nhưng chuột bắt hết rồi, còn cần mèo làm gì? Người tu chân là dùng để trảm yêu trừ ma, nếu không có yêu ma, lại cần người tu chân có ích gì đâu. Lý Diệu nói, ý tứ trưởng môn là nói, có yêu ma cần chém, không có yêu ma, sáng tạo yêu ma cũng cần chém. Đan Phong Tử mắt sáng ngời, vỗ tay hoan nghênh nói, Diệu, Diệu, câu này của Linh Thứ Trưởng Lão nói rất Diệu. Lý Diệu trầm mặc hồi lâu, chậm rãi phun ra một ngụm khí đục rồi nói, cái này không giống với điều ta nghĩ trước khi rời khỏi Vu Nam. Đan Phong Tử nói, Linh Thứ Trưởng Lão trước khi rời khỏi Vu Nam, là nghĩ như thế nào? Vu Nam chúng ta, là nơi mang bang kém văn minh, mọi người đều ở trong rừng cây và hang núi, lấy bộ lạc phân chia. Lý Diệu nói, tu sĩ Vu Mang, mỗi người che chở một bộ lạc, phụ trách vì bộ lạc đuổi yêu thú, trấn áp tai họa, đối kháng bộ lạc đối địch, tuy cũng có chuyện tế luyện hồn sống, nhưng tựa như đều không có quỷ quyệt bí ẩn như vậy, mà giữa bộ lạc khác nhau có gì mâu thuẫn, cũng đi lên hắc thạch đại lôi, chính đại quang minh so đấu chiếm đa số. Ta cũng không có gì có thể giấu giếm với trưởng môn, 100 năm trước, ta cũng là một tu sĩ Vu Mang đần độn, ở trong rừng rậm Vu Nam hoành hành không kiên kỵ, xưng vương xưng bá, chưa cảm thấy cuộc sống như vậy có gì không tốt. Nhưng, ta sau khi từ trong đầm độc long sống lại, lại chiếm được truyền thừa của thợ đúc kiếm Đại Chu Nghiêm Chúc, bị phong thái Đại Chu tu chân giới hung đúc suốt 50 năm, đạo tâm dần dần xảy ra biến hóa, thật giống như thông suốt, cảm thấy hành vi ngày xưa, thật sự không đáng giá nhắc tới. Vu Nam quá nhỏ, không chứa nổi đạo tâm của ta bây giờ, ta liền du lịch Trung Nguyên, muốn kiến thức một phen đại kiền tu chân giới, cũng sinh ra từ Trung Nguyên, rốt cuộc bảo lưu lại mấy phần phong thái của Đại Chu tu chân giới, không ngờ, không ngờ. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.